Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1600 Khương Hành lục váy nữ tử vừa dứt lời. Tố thủ một chiêu. Trên bầu trời. Đột nhiên hàng lâm một đạo chói mắt màu xanh lôi đỉnh. Cùng trước đó không giống. Cái này một đạo lôi đỉnh tại trong nháy mắt ngưng là một đạo cổ sơ tối tăm đại ấm. Xanh lập lòe lóa mắt vô song. Thanh một thần lôi ấm vẹn vẹn xa xa nhìn một cái. Liền để Côn Thiếu Vũ bọn người tây cả ra đầu. Như gặp thiên kiếp. Tâm đều một trận rung động túc. Nàng này chẳng lẽ đã ở đây cảnh vô địch, nếu không. Chỗ này có thể sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy, hời hợt một kích. Cũng làm người ta trái tim băng giá, lâm tầm mắt đen ú lãnh. Bị chọc giận. Nguyên bản. Không oán không cừu. Hắn cũng không tính cùng đối phương vạch mặt. Có thể nữ nhân này ngược lại tốt. Một lời không hợp tựu xuất thủ. Hùng hổ dọa người, theo lâm tầm quanh thân khí cơ khẽ động. Toàn ngây ấm nổi lên. Hoàn toàn cùng kiếp long huyền bí dung hợp làm một. Một cách đại ấm mà thôi. Lại như một đầu chân chính toàn ngây hung thú hoành không. Có xé nát sơn hà. Chấn sát thiên vũ chi uy. Oanh đáng sợ tiếng va chạm bên trong. Này mới thiên địa cũng vì đó dao động. Tựa như hai tòa thái cổ thần sơn đụng nhau. Kinh thiên động địa. Trong chốc lát, lục váy nữ tử cùng lâm tầm thân ảnh đều là hơi trao đảo một cái. Sau đó, cả hai ánh mắt tại trong hư không va chạm, lẫn nhau đều mang lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Vì tiên tử này có thể cần ta các loại chờ xuất thủ tương trợ, bỗng dưng Côn Thiếu Vũ cao giọng mở miệng. Huyết Thanh cùng Trúc Ánh không đều là gật đầu. Nếu có thể thừa này cơ hội, mượn nhờ kia lục váy nữ tử lực lượng nhất cử giết lâm tầm cái này đại địch, kia không thể nghi ngờ không thể tốt hơn. Hừ, đối phó một cái tiểu tặc mà thôi, không cần người khác tương trợ. Lục váy nữ tử rất đẹp, tiên cơ thần cốt, phong thái tuyệt đại, bằng hư mà đứng. Loại kia mỹ lệ lệnh làm sơn hà vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Có thể nàng lại có vẻ vô cùng cao ngạo cùng băng lãnh. Từ đầu đến cuối. Bày biện ra một loại trí cao ở trên. Góc nhìn xuống quần luôn tư thái. Tự liền lời nói không che giấu chút nào loại kia vinh váo hung hăng hương vị. Không thể nghi ngờ, nàng có tuyệt đối tự tin và nội tình mới có thể dưỡng thành loại này khí độ. Cái này khiến Côn Thiếu Vũ bọn người thần sắc cũng không khỏi trì trệ. Trong lòng tức giận. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đều nhìn ra cái này lai lịch bí ẩn nữ nhân cực kỳ không dễ chọc. Các ngươi thế nhưng là một vực chi lãnh tụ, thanh minh bát tuyệt tầng thứ nhân vật. Bây giờ ngược lại tốt. Đầu tiên là bị lâm mố giết đến tè ra quần, hoàng hốt chạy trốn. Bây giờ thậm chí không để ý mặt mũi hướng một nữ nhân xuôn soi. Là thật không có ý định muốn mặt xa xa. Lâm tầm mỉm cười, ngôn từ bên trong đều là chây cười cùng xem thường. Hắn làm sao nhìn không ra. Côn Thiếu Vũ bọn người muốn mượn nàng này chi lực tới đối phó chính mình, đáng tiếc. Nữ nhân kia không có chút nào cảm kích. Côn Thiếu Vũ bọn người giận tím mặt, thần sắc âm trầm như nước. Mà lâm tầm sớm đã không thèm để ý bọn hắn. Hắn dậm chân hư không mà lên. Tóc đen tung bay. Toàn thân tản mát ra bức nhân uy thế. Ánh mắt lăng lệ. Nói. Còn có ngươi cái này nhân xấu xí. Thật sự cho rằng lâm mố sợ ngươi sao? Ngươi nói ta xấu? Lục váy nữ tử ngẩn ngơ. Tựa như khó có thể tin. Mỹ lệ đến không tì vết chút nào trên ngọc dung hiện ra một vòng không che giấu chút nào sát cơ. Không có nữ nhân nào hội sẽ dễ dàng tha thứ người khác mắng tự kỷ sửu. Nhất là giống như nàng như vậy thiên chi kiêu. Cho dù đặt tại trong tông môn. Đều bị coi là nhất chi độc tú. Như tiên lâm trần. Không biết bị bao nhiêu người trong cùng thế hệ tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Liền tông môn những cái kia lão già đều xem hắn như trong lòng bàn tay chân bảo. Nhưng bây giờ. Lại bị người ở trước mặt mắng làm nhân xấu xí, không phải là lục váy thiếu nữ tâm tính không đủ. Mà là tại nàng nhìn lại. Đây chính là một loại trực tiếp nhất. Nhất không biết sống chết khiêu khích xem ra. Ngươi không chỉ người xấu tính khí chênh lịch, lỗ tai cũng không hề tốt đẹp gì. Đổi ta là ngươi, sớm cắt cổ tự sát, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. làm người ta chế nhạo. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, oanh trong hư không, ước vạn màu xanh lôi đình bỗng nhiên nổi lên, tung hoành giao chức, hóa thành ra một bức kỳ dị mà khoáng thế bức tranh, tại trong hư không trải ra mà ra. Trong bức họa, lôi đình như biển xanh như thiên, đây chính là lục váy nữ tử trả lời. Đã tức giận đến gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đôi mắt đẹp hàm sát, muốn sống chém sống chết Lâm Tầm cái này miệng ác độc tiểu tặc. Lên Lâm Tầm ngôn từ mặc dù tùy ý, nhưng chân chính động thủ lúc cũng không có bất kỳ cái gì lãnh đảm, không chút do dự vọt lên, quanh thân đại uyên hiển hiện, kiếm khí oanh minh như nước thủy triều. Trong chốc lát, giữa sân đại chiến bộc phát, lôi điện như giận, kiếm khí tung hoành, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lâm Tầm khí cơ như sôi đằng chi lò luyện, cả người rực rỡ hừng hực, mỗi một cây sợi tóc đều chảy xuôi chói lọi đạo quang. Mỗi một kích đánh ra đều bày biện ra một loại cực điểm trọn vẹn chi ý, uy thế mạnh, dung chuyển thiên địa càn khôn. Có thể kia lục váy nữ tử lại cũng cường đại đến kinh người, nàng tay áo phất phới, tiên thể mờ mịt, nhất cử nhất động đều hàm ẩn đại đạo huyền diệu. Từng đạo màu xanh lôi điện nếu như đại long, bị nàng hạ bút thành văn, khuấy động khắp nơi, khí tức hủy diệt phô thiên cách địa. Một nam một nữ đúng là tại lúc này diễn ra một trận đủ để vang dội cổ kim đại đối quyết. Đổi lại bất kỳ vị nào khác tuyệt đỉnh thánh nhân, đừng nói nhúc tay, vẹn vẹn bị loại kia sức chiến đấu lan đến gần, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Không thể Côn Thiếu Vũ bọn người đều là ngay đầu tiên tự tránh ra thật xa. Làm mắt thấy dạng này một trận quyết đấu lúc, trong lòng bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh, lăn lộn không ngớt. Vốn cho rằng bọn hắn đã là một vực chi nhân tài kiệt xuất, vạn thánh chi tuyệt đỉnh, giống như cái thế cử phách, nhưng tại này cảnh bên trong hoành hành, có thể Lâm Tầm xuất hiện lại lật đổ bọn hắn nhận biết, làm bọn hắn bị đả kích. Lúc này mới ý thức được trên đời này còn có một loại vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt. Mà lúc này khi nhìn thấy cái này đột ngột mà tới, rõ ràng không thuộc về cửu vực bên trong người tuyệt thế nữ tử, rõ ràng có được hoàn toàn không kém gì Lâm Tầm chiến lực lúc, đối Côn Thiếu Vũ bọn hắn mà nói đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Nàng này hẳn là đến từ tinh không cổ đạo phía trên nhân vật tuyệt thế, cũng chỉ có tinh không cổ đạo bên trên thế lực mới có được như thế nghịch thiên thủ đoạn, có thể hàng lâm tại cái này phi tiên chiến cảnh. Trúc Ánh không mắt tím lưu thoán thần mang, vẻ mặt nghiêm túc. Đối bát vực tu đạo giả mà nói, tinh không cổ đạo cũng là một cái sừng sững tại thanh minh chi thượng thế giới, đủ để cho bất luận kẻ nào ngưỡng vọng. Tối thiểu tại toàn bộ cửu vực bên trong, phàm là có thể tự do tiến vào tinh không cổ đạo, chỉ có đại đế tầng thứ nhân vật. Giống như Trúc Ánh không chỗ si thị đế tộc bên trong, liền có liên quan tới tiến vào tinh không cổ đạo tài liệu cặn kẽ. Rõ ràng nói qua, tinh không cổ đạo sừng sững cửu vực phía trên, kia là một cách đế cảnh hoành hành, đại năng giả tụ tập hảo hãn chi địa. Nơi đó chí cường giả, thần uy chi thịnh, đủ để chiếu rọi to như vậy tinh không. Huyết Thanh y cùng Côn Thiếu Vũ trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Mỗi người bọn họ thế lực sau lưng bên trong cũng đều nắm giữ lấy liên quan tới tinh không cổ đạo rất nhiều bí văn. Tộc ta lão tổ từng nói, lần này ta nếu có thể lĩnh ngộ sáng lập tự thân pháp, liền sẽ mở ra cấm kỵ chi lộ, đưa ta tiến về tinh không cổ đạo tu hành lịch luyện. Nguyên bản ta còn không lắm để ý, nhưng bây giờ xem ra kia địa phương xác thực rất đáng sợ. Côn Thiếu Vũ nhẹ giọng thì thào, kia lục váy thiếu nữ có cái thế phong thái làm hắn đều thần trì hoa mắt, tâm thần chập chờn. Có thể khẳng định là nàng này đã đi trên này cảnh vô địch chi lộ, đem tự thân đạo đồ hóa làm một, sáng lập xuất từ thân pháp, liền là không rõ ràng. Tại kia tinh không cổ đạo bên trên, tựa như vậy thần tú nhân vật đến tột cùng có bao nhiêu. Nói đến đây, Côn Thiếu Vũ không nhịn được thở dài. đại đạo tìm kiếm, cho tới bây giờ đều là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ câu nệ tại một vực chi địa, nhìn như đã có thể góc nhìn xuống quần luôn. Thế nhưng là cùng tầng thứ cao hơn người vừa so sánh, tự lộ ra rất bất kham. Các ngươi nói, cái này Lâm Tầm xuất thân cổ hoang vực loại kia cằn cỗi lùi bại chi địa, xa xa cũng không bằng chúng ta chỗ vực giới. Nhưng vì sao hắn lại có được bực này nghịch thiên chiến lực? Huyết Thanh Y rất phiền muộn. Nhìn xem cùng kia lục váy nữ tử chiến đến lực lượng ngang nhau Lâm Tầm, trong lòng của hắn đều không chịu được toát ra nồng đậm đố kỵ, căm hận, chán ghét cảm xúc. Côn Thiếu Vũ cùng Trúc Ánh không đều là lặng lẽ. Bọn hắn vô pháp trả lời, bởi vì liền bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, để bọn hắn cho đến hiện tại cũng rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Quanh trên bầu trời, kịch liệt vô song tranh phong bên trong, lục váy nữ tử bỗng nhiên hừ lạnh mở miệng. Nguyên lai, ngươi còn chưa từng chân chính sáng lập tự thân pháp thì tính sao? Trấn áp ngươi cái này nhân xấu xí, đã dư xài. Lâm Tầm cười nhạo. Chiến đấu đến lúc này, trong lòng của hắn cũng giật mình không thôi. Phát giác được nàng này lại cũng chiếu cố tam trùng đạo đồ tu hành, lại ba đạo hợp nhất, tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong tạo nghệ, đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Thậm chí nàng này đã sáng lập ra thuộc về nàng tự thân pháp. Bất quá để Lâm Tầm trong lòng an tâm một chút chính là, nàng này chiến lực hoàn toàn chính xác có thể xưng đáng sợ, nhưng nàng nội tình rõ ràng không bằng chính mình. Nàng chỗ sáng lập pháp cũng rõ ràng khiếm khuyết. Hỏa hầu uy lực tuy mạnh, nhưng còn vô pháp chân chính uy hiếp được chính mình. Tiểu tặc, ngươi đáng chết! Lục váy nữ tử hàm răng cắn chặt, bị Lâm Tầm mở miệng một tiếng nhân xấu xí tức giận đến lửa giận đan sen. Quanh nàng bỗng dưng tế ra một vòng đại nhật tựa như rực rỡ khay ngọc, tròn trịa sáng long lanh, trong đó lộ ra ra một phương mỹ lệ mênh mông lôi đình thế giới. Đại nhật lôi luôn bảo vật này vừa ra, tàn ra khí tức ba động, lệnh làm phủ cận sơn hà đều bao trùm lên một tầng kinh khủng khí tức hủy diệt. Thiên không đều bỗng nhiên rung động rung chuyển, kiềm chế vô cùng khí tức nguy hiểm, lệnh làm Côn Thiếu Vũ bọn người tất cả đều biến sắc. Quan sát từ đằng xa, đều để bọn hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi kinh khủng bảo vật. Tiểu tặc, thật sự cho rằng bản tỏa không làm gì được ngươi? Lục váy nữ tử đơn giản như chấp trưởng lôi phạt tiên tử, một đạo lôi luôn xoay tròn, chiếu rọi một phương lôi đình thế giới, hủy diệt chi khí đè ép cửu thiên thập địa. Một tích tắc này, Lâm Tầm cũng phát giác được một cỗ uy hiếp chí mạng khí tức. Hắn mắt đen ngưng tụ, lặng yên tế ra đại đạo vô trung tháp. Khương Hành sư muội, thông đạo sẽ khép kín, nhanh chóng trở về. Nhưng lại tại lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ thiên không phía trên vang vọng, sau đó một đạo rực rỡ vòng xoáy thông đạo nổi lên. Đợi ta giết này tặc, lại đi cũng không muộn. Được gọi là Khương Hành lục váy nữ tử cách nào cam tâm cứ vậy rời đi, không chút do dự huy động ngọc thủ. Bạch đại nhật lôi luôn xoay tròn, đem hư không đều nghiền nát bột mịn, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng Lâm Tầm gào thét mà đi. Cái này một cái chớp mắt, Côn Thiếu Vũ bọn người có một loại trợn không khai nhãn đâm nhói cảm giác. Kia đại nhật lôi luôn quá mức hừng hực rực rỡ, xoay tròn nổ bắn ra lúc, có vô tận lôi mang đổ xuống mà ra, hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến mức đủ để cho người tuyệt vọng. Mà lúc này, Lâm Tầm toàn thân cũng một trận rùng mình, căn bản là không có cách né tránh, bởi vì khí cơ đã bị một mực bị khóa định. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1601 viện thủ, cơ hồ là không có chút gì do dự, Lâm Tầm đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực điểm chưa từng có tình trạng, chấn hét lớn một tiếng. Hắn huy động đại đạo vô trung tháp, phá không chấn sát mà xuống, giống như thần kim đổ lên mà thành thân tháp. Nơi này khắc lộ ra ra cái này đến cái khác đại đạo văn chữ, cho huyền vi, thương mạng, tối tăm tại một bút vạch một cái chi gian, bày biện ra trấn áp tứ cực, bình định bát phương chí cao uy nghiêm khí tức. Ầm ầm một cái chớp mắt, đại nhật lôi luôn cùng đại đạo vô trung tháp cái này hai hiện đều là có thể xưng thần gì khó lường chí bảo tranh phong cùng một chỗ, làm cho phương này thiên địa đều như mãnh liệt chập trùng bức tranh dung chuyển. Côn Thiếu Vũ bọn người không chút do dự, toàn lực né tránh, sắc mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này giao phong, đơn giản kinh thiên động địa, khắp ruột thần đinh tai nhức ấp oanh minh không ngừng. Mắt trần có thể thấy, kia sơn hà trong ngoài bên trong hiện ra từng đạo rầm rạp thiên địa quy tắc lực lượng, đối loại kia đáng sợ chiến đấu dư ba tiến hành áp chế. Đây là phi tiên chiến cảnh chu thiên trật tự chi lực, tựa như không cho bực này quá mức kinh thế hãi tục lực lượng tùy ý ẩn hiện. Ồ, một bộ lục váy dung mạo tuyệt đại Khương Hành lộ ra một vòng kinh hãi. Nàng đắc ý nhất một kích lại bị chặn lại. Cần biết kia đại nhật lôi luôn thật không đơn giản, là nàng sáng lập tự thân pháp về sau mới thu hoạch được tông môn một vị đế cảnh tồn tại thưởng thức, cố ý ban cho nàng. Bảo vật này vừa ra, tầm thường thánh bảo trong nháy mắt liền sẽ bị bột mịn nghiền nát, nhưng bây giờ lại bị một tòa bảo tháp ngăn trở. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm lông mày cũng đột khởi, lộ ra ngưng sắc. Đại đạo vô trung tháp, thế nhưng là Phương Thốn Sơn chỗ truyền thừa xuống chí bảo. Sư huyên Huyền Không Dược Vương từng nói, bảo vật này liên lụy quá lớn, có không thể tưởng tượng nổi chi bí. Tại những năm này sát phạt bên trong, không phải là gặp được khẩn yếu quan đầu, Lâm Tầm đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Có thể chỉ cần vận dụng, thường thường là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ Lại vẻn vẻn chỉ là cùng kia đại nhật lôi luôn lực lượng ngang nhau. Cách này khiến Lâm Tầm ý thức được, đối phương món bảo vật này lai lịch chỉ sợ cũng cực kỳ kinh người. Đúng là cách này tóa tháp, nó như thế nào xuất hiện nơi này mãnh liệt địa thiên không phía trên? Kia một cơn lúc xoáy trong thông đạo vang lên lần nữa kia âm thanh trong trẻo, chỉ là lại mang theo khó có thể tin hương vị. Còn chưa dứt lời dưới, kia vòng xoáy trong thông đạo bỗng nhiên nhô ra một cái thon dài trắng nón đại thủ, tại trong hư không ra sức vồ một cái. Cái này một cái chớp mắt, giống như thần linh xuất kích, bàn tay to kia mỗi một cây đốt ngón tay đều quấn quanh lấy chói mắt thánh đạo pháp tắc khí tức, che khuất bầu trời, bao trùm càn khôn. Vừa mới vồ xuống, lại cho người ta một loại thượng thương chi thủ áp bách thế gian kinh khủng cảm giác. Tháp này đến tột cùng là lai lịch gì, lại trêu đến đại sư huyên cũng nhìn không được xuất thủ. Xa xa Khương Hành rõ ràng mắt ngưng tụ, trong lòng nổi lên một vòng liên ý. Nàng vị này đại sư huyên sớm đã là đại thánh cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, tại tinh không đại thánh bảng bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, tính tình luôn luôn cực kỳ tự phụ, tầm mắt cực cao đại sư huyên, như thế nào tại thời khắc này trở nên như thế cấp bách, thậm chí đều không để ý hết thảy chỗ xuất thủ. Cần biết đây chính là phi tiên chiến cảnh, đảm nhiệm hà siêu ra tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng xuất hiện, đều là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến cảm giác, lại có một loại ngâm nước bất lực giãy giụa cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi hãi nhiên. Đây là kinh khủng bực nào một cách đại thủ, chủ nhân lại có cỡ nào cường đại tu vi. Ông sau một khắc, Lâm Tầm cảm giác được đại đạo vô trung tháp bị một cỗ vĩ lực vồ bắt, đều có thoát ly trường khống cảm giác. Không được, Lâm Tầm biến sắc. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên chi gian, một đạo hắc quang trống giống xuất hiện, sau đó ầm một tiếng, một cái đại hắc nồi hung hăng đập vào trên bàn tay lớn kia. Cái thứ không biết xấu hổ cũng dám đoạt điểu ra tiểu đệ bảo vật, cút về. Chỉ thấy kia một đạo hắc quang rõ ràng là một cái đại hắc điểu, nó một bên chửi ầm lên, một bên dùng móng vuốt mang theo một cái đại hắc nồi hung hăng nện như điên bàn tay to kia. Loảng xoảng loảng xoảng thanh âm như kinh lôi nổ vang, thần huy văng khắp nơi, bên tai không dứt. Đại hắc điểu Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới. Cái này hèn hạ. Âm hiểm tặc điểu. Lại bực này thời khắc mấu chốt xuất hiện. Bất khả tư nghị nhất chính là. Nó kia một cái nồi lớn tràn ngập tối tăm ánh sáng. Đang không ngừng nện như điên chi gian. Càng đem một con kia đại thủ lực lượng hoàn toàn hóa giải mất. Tính cả bàn tay lớn kia đều tại trong hư không tán loạn trừ khử. Liền Khương Hành đều ngơ ngẩn. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Đại sư huyên xuất thủ. Lại bị một cách mang theo đại hắc nồi chim chặn lại nhất khí tạo hóa lô vòng xoáy trong thông đạo. Lại một lần vang lên kia âm thanh trong trẻo. Chỉ là lộ ra càng thêm giật mình. Cũng liền vào lúc này kia vòng xoáy thông đạo tự bỗng nhiên kịch liệt lay động có dấu hiệu hỏng mất. Nguyên lai. Là mảnh này thiên địa bên trong trật tự quy tắc lực lượng hiện lên. Sinh ra một loại áp chế. Làm cho này vòng xoáy thông đạo cũng gặp tác động đến. Không tốt. Khương Hành sư muội đi mau âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Lộ ra rất gấp gáp. Hình như có chút ít không kịp chuẩn bị. Khương Hành cũng ý thức được không ổn. Có thể vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Không nhìn được lạnh như băng quét Lâm Tầm một chút. Nói. Tiểu tặc. Bản tỏa nhớ kỹ ngươi, người nàng bỗng dưng mà lên. Lướt về phía kia vòng xoáy thông đạo. Oanh, nhưng tại cách này một cái chớp mắt. Lâm Tầm lại đột nhiên nắm lấy đại đạo vô trung tháp. Bỗng nhiên hướng sông đi qua. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lâm mố tựu lòng từ bi. Đưa ngươi cách này nhân xấu xí đoạn đường ngươi. Khương Hành vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm càng như thế lớn mật hung hăng ngang ngược. Làm kịp phản ứng lúc. Chỉ có thể bị động đối cứng. Âm thần huy oanh minh đạo quang khuấy động. Sau một khắc. Chỉ thấy Khương Hành như bị sét đánh. Thân thể đều là một cách lảo đảo. Gương mặt xinh đẹp đều trở nên trắng bệch. Khó chịu kém chút ho ra máu. Bất quá. Thừa này cơ hội. Nàng thân ảnh đã xông vào kia vòng xoáy trong thông đạo. Thoáng qua tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm không nhịn được có chút tiếc nuối. Không có thể đem đối phương lưu lại. Muốn từ trong miệng tìm hiểu một chút tinh không cổ đạo tin tức đều khó có khả năng. Tiểu tặc, về sau đừng để bản tỏa nhìn thấy ngươi. Nếu không chắc chắn để ngươi nghiền xương thành cho. Khương Hành kia tràn ngập phẫn nộ thét lên theo vòng xoáy trong thông đạo truyền ra. Có chút tức hồn hển hương vị. Cũng không còn trước đó kia cao cao tại thượng cao ngạo băng lãnh. Yên tâm, ta cũng không muốn gặp lại như ngươi loại này nhân xấu xí. Lâm Tầm cười nhạo. Vòng xoáy thông đạo đến tận đây trừ khử tại hư không, cũng không biết tên kia gọi Khương Hành nữ tử phải chăng nghe được. Lâm Tầm quay người. Lại nhìn đi lúc. Giữa sân sớm đã không còn Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Trúc Ánh Không ba người thân ảnh. Hiển nhiên bọn hắn phát giác được thế cuộc không đúng sau trước tiên liền chạy. Chủ nhân, Huyết Thanh Y những tên kia nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên vội vàng mà tới. Không cần đuổi. Lâm Tầm lắc đầu, hắn biết rõ, cho dù đuổi theo cũng hy vọng không lớn. Ngược lại là lần này cùng tên này gọi Khương Hành nữ tử giao thủ cho Lâm Tầm mang đến sự đả kích không nhỏ. Nguyên lai tinh không cổ đạo bên trên lại còn có bực này cường hoành đối thủ. Lâm Tầm đã từng gặp qua cái khác bát vực trận doanh nhân vật lãnh tụ phong thái. Theo ban sơ kiêng kỵ, đến bây giờ đã không còn bị hắn để ở trong mắt. Có thể Khương Hành xuất hiện, để Lâm Tầm ý thức được. Cửu vực bên ngoài, thanh minh chi thượng, kia thần bí tinh không cổ đạo bên trên. Còn có hoàn toàn không kém gì chính mình nhân vật Tuyền Cơ Đạo Tông. Khương Hành. Lâm Tầm yên lặng đọc một lần, lần này Côn Thiếu Vũ đám ba người sở dĩ có thể bình yên thoát. Thân, hoàn toàn liền là bị nàng này cho đảo loạn cuộc diện. Đồng thời, nàng này theo vừa xuất hiện tựu một bộ cao cao tại thượng. Hùng hổ dọa người cao ngạo tư thái. Xem hắn là tặc tử. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng chỗ này có thể không buồn hận dáng dấp lại đẹp lại như thế nào. Hắn Lâm mố người đối đãi địch nhân lúc. Nhưng từ không phải thương hương tiếc ngọc hạng người còn có kia Khương Hành sư huynh. còn muốn cưỡng đoạt đại đạo vô trung tháp. Thù này cũng nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong lãnh mang lói lên. Tiểu tử, thế nào? Điểu ra ta tới coi như kịp thời. A đại hắc điểu gánh vác một đôi cánh, nện bước thoải mái nhàn nhã bộ pháp tới gần. Một bộ mũi vỉnh lên trời, ngạo nghễ tự đắc tư thái. Chỉ là nó gánh vác lấy một miệng hắc hoa, thấy thế nào làm sao hèn hạ. Nguyên lai, cổ hoang vực cuối cùng một khối phi tiên lệnh tại ngươi cái tên này trong tay. Nhưng vì sao trước đó ngươi một mực chưa từng xuất hiện? Lâm Tầm lườm cái này tặc điểu một chút. Gia hỏa này luôn luôn đều rất thần bí, trong bụng cất giấu không ít bí mật. Đại hắc điểu thở dài thở ngắn nói, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Điểu ra ta vừa mới vào nhập cửu vực chiến trường, tự bị Nazi đến một cái chim không gảy phân bí cảnh tiểu thế giới. Mỗi ngày chỉ có thể cắm đầu khổ tu. Cũng là phi tiên chiến cảnh phủ xuống thời giờ, điểu ra mới bằng vào trong tay phi tiên lệnh, nhất cử theo tiểu thế giới kia thoát khốn, bị Nazi đến nơi này. Nói xong lời cuối cùng, đại hắc điểu vừa trừng mắt nói, tiểu tử, ngươi còn không có cảm tạ điểu ra đâu. Lần này nếu không phải ta, ngươi đâu có thể nào bảo chỗ ngươi bảo vật. Một bên tiểu ngân rất không quen nhìn đại hắc điểu đắc chí, hừ lạnh nói, sớm không xuất hiện, chế không xuất hiện, ta xem ngươi cùng kia nhân xấu xí đồng dạng, đều tâm hoài ruột thai, một cái so một cái âm hiểm. Nói không chính xác ngươi lần này cứu trợ chủ nhân nhà ta, tự ôm cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đại hắc điểu lập tức giơ chân kêu lên, nha, tiểu ngân tử, ngươi tuyệt đỉnh thành thánh sau chương tính khí a, cũng dám khiêu khích điểu ra ta, tin hay không đem ngươi ném trong nồi nấu ăn. Tiểu ngân liếc mắt, có gan ngươi thử một chút, ngươi cho rằng điểu ra không dám? Kia tinh không cổ đạo tuyệt đỉnh đại thánh ta cũng dám đắc tội, còn sợ ngươi một cái tiểu côn trùng? Đừng nói nhảm, có loại động thủ cả hai đối chọi gay gắt, trợn mắt đối mặt, không ai phục ai. Lâm Tầm một trận buồn cười, vội vàng ngăn cản. Đi đi đi, trở về quét sạc chiến lợi phẩm. Hắn vung tay lên, cong người hướng chiến trường trở về. Tốt, đại hắc điểu con mắt lập tức trở nên lóe sáng, hấp tấp đi theo Lâm Tầm sau lưng, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Vô sỉ tiểu ngân hứ một cái, cũng cùng tiểu thiên cùng một chỗ đi theo. Rất nhanh bọn hắn quay về trong chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập thảm liệt tràng cảnh. Phát sinh ở trước đây không lâu trận này đại chiến, Lâm Tầm lấy đạo của người hoàn lại kia thân, tại thiên duyệt đại trận bên trong Chu Bát vực trận doanh một đám đứng đầu nhất chắc tuyệt hạng người, diệt si vô thứ, hóa hồng tiêu, liệt càn ba vị nhân vật lãnh tụ. Đồng thời thạch phá hải cũng chết thảm, tiểu ngân cùng tiểu thiên liên thủ đả kích bên trong, cuối cùng cũng chỉ có Côn Thiếu Vũ, Huyết Thanh Y, Trúc Ánh không ba người hoảng hốt mà chạy. Có thể nói là một trận đại thắng có thể đoán được. Phi tiên chiến cảnh kết thúc về sau, Bát vực trận doanh chú định là này mà rung động, tiếp nhận loại này nặng nề vô cùng đả kích, thậm chí cửu vực chi tranh thế cục chấp nhận này thay đổi. Thiên kiêu chiến kỷ 163 chương 1602 nội gian chủ nhân. Chiến lợi phẩm quá phong phú, vẹn vẹn các loại thánh bảo đều có 130 kiện, trong đó hơn phân nửa đều là nhất đẳng chân phẩm, không thiếu một chút vô cùng cường đại dị bảo. Trừ đây còn có không thắng mai số đan dược, kỳ chân, thần tài. À, còn có không ít bí pháp điển tịch. Đem tại trong chiến trường tiến hành một trận quét sạch về sau, tiểu ngân kích động đến hai mắt phát sáng, cả người đều lộ ra rất phấn khởi. Tiểu thiên vỗ vội cánh, phụ họa nói, lần này chiến lợi phẩm hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh người. Ta hoài nghi liền là thánh nhân vương tầng thứ đại nhân vật nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt thèm nhỏ dãi. A, cái này thánh bảo không tệ, để điều ra ta cho các ngươi trưởng trưởng nhãn. Đại hắc điểu nện bước bát từ bộ, để mắt tới một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh ngân sắc phi toa, một bộ cao nhân khẩu hôn, có thể kia một đôi móng vuốt cũng rất không thành thật, trực tiếp bắt được đi qua. Tiểu Ngân tay mắt lanh lẹ, vượt lên trước đem nó thu lại. Một mặt cảnh giác nói, trưởng nhãn ta xem ngươi là dự định ăn cướp trắng trợn đại hắc điểu buồn bực hỏa đạo. Nhìn ngươi kia hẹp hòi bộ dáng, điểu ra ta bảo vật gì chưa thấy qua sẽ còn tham niệm những đồ chơi này. Tiểu Ngân nói, đã không lọt nổi mắt xanh, vậy ngươi tự thành thật một chút. Đại hắc điểu tức giận đến cầm lên đại hắc nồi, tựa như cho Tiểu Ngân một chút giáo huấn. Có thể chợt tựu dùng mình, chỉ thấy liệt thiên ma điệp đang một quang sâu kín nhìn chằm chằm nó. Đại hắc điểu ho khan một tiếng, nói, ai, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì như vậy khách khí. Điểu ra cam đoan tuyệt đối không thể động một kiện bảo vật cũng có thể đi. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên liếc nhau, lúc này mới đáp ứng. Sớm nên như thế. Đại hắc điểu kích động đến hai móng vuốt lẫn nhau xoa, giống như con ruồi xoa chân, tựa như bộ dáng đừng đề cập nhiều hèn hạ. Ánh mắt nó phát sáng, tại trồng chất như núi thánh bảo trước nhảy tới nhảy lui, nước bọt đều kém chút chảy ra. Tiểu Ngân cũng hoài nghi, nếu không phải là mình cùng Tiểu Thiên nhìn chằm chằm, cái này tặc điểu chỉ sợ không phải là đem những bảo vật này tất cả đều nuốt ăn không thể. Nơi xa nhìn xem một màn này, Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Lần thu hoạch này xác thực rất lớn, bất quá cũng rất dễ lý giải. Cần biết, lần này có thể tiến vào phi tiên chiến cảnh, có thể không một không là nhất phương vực giới đỉnh tiêm nhân vật tuyệt thế. Như Si Vô Thứ, Hóa Hồng Tiêu những này nhân vật lãnh tụ càng là địa vị cực lớn. Tựa như loại người này trên thân mang theo bảo vật, há có thể là vật tầm thường, nhưng so sánh bất quá. Làm Lâm Tầm từng cách nhìn qua những cái kia rực rỡ muôn màu chiến lợi phẩm lúc, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, có hoa mắt cảm giác. Bởi vì cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Trải qua này một trận đại chiến, trả giá mặc dù đại, có thể thu hoạch cũng tương tự rất kinh người. Trước thu lại, chờ về sau chúng ta từng cách chia cắt, Lâm Tầm dặn dò. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên cùng nhau gật đầu. Tiểu Ngân còn chập chập lưỡi, tiếc nuối nói, đáng tiếc, đều do cái kia nhân xấu xí, để Côn Thiếu Vũ bọn hắn chạy thoát rồi. Nếu không, thu hoạch khẳng định càng lớn. Lâm Tầm thì tại hiểm gây phi tiên lệnh, trải qua trận này, bây giờ rơi vào Lâm Tầm trong tay phi tiên lệnh chừng mấy chục cái nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận là trống không. Trong đó chiến huân đảo vẫn đã bị cướp đoạt trống không, chỉ có trong đó 8 cái đã tích đầy chiến huân đảo vận. Liên phi tiên lệnh nhan sắc cùng khí tức cũng theo đó thay đổi, bày biện ra một loại viên mãn màu xanh. Mơ hồ có thể thấy được, cái này 8 khối phi tiên lệnh mặt ngoài yên hà mờ mịt, loáng thoáng tựa như có phi tiên thân ảnh ở trong đó thoáng hiện, hết sức thần bí. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên riêng phần mình một khối, Cảnh Huyên một khối, A Hồ cô nương một khối, Lão Cáp, A Lỗ. Lâm Tầm yên lặng tính toán. Đương nhiên, hắn chưa quên cho mình cùng Hạ Chí cũng lưu một khối. Còn như Đại Hắc Điểu, căn bản không cần cân nhắc. Gia hỏa này tặc tinh, cầm trong tay phi tiên lệnh mà đến, đâu có thể nào góp không đủ chiến huân đạo vận chủ nhân. Cự ly phi tiên chiến cảnh kết thúc còn thừa lại 5 ngày. Tiếp xuống chúng ta có phải hay không nên đi truy sát kia Côn Thiếu Vũ bọn người? Tiểu Ngân ma huyền sát trưởng hỏi. 5 ngày, cũng không biết hộ đạo chi thành bên kia ra sao. Lâm Tầm ánh mắt phiêu hốt. Bây giờ phi tiên chiến cảnh cạnh tranh sớm đã là không chút huyền niệm. Duy nhất để Lâm Tầm không yên tâm, liền là cổ hoang vực trận doanh an nguy. Chợt Lâm Tầm tập trung ý chí, trầm ngâm nói, hiện tại đuổi theo giết Côn Thiếu Vũ bọn người, không khác là mò kim đáy biển. Bất quá chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, không hề làm gì. Đúng, Đại Hắc Điểu lại gần, thần thần bí bí nói, cái này phi tiên chiến cảnh thế nhưng là tốt địa phương. Trước đó các ngươi cũng đều thấy được, có tinh không cổ đạo bên trên cường giả có thể phá vỡ trật tự bích chướng. Đến giới này, có thể các ngươi chỉ sợ không biết, trong mắt bọn hắn, Cái này phi tiên chiến cảnh liền là một cách tự nhiên bảo khố. Tiểu Ngân kinh ngạc nói. Bảo khố nơi này nhiều như vậy phi tiên dược linh. Có bảo vật gì có thể nói đần không có gặp kia một gốc xạ không ngọc đằng sao, tựa như bực này nhất đằng thiên tài địa bảo. Chỉ có phi tiên chiến cảnh mới có thể dựng dục ra đến đại hắc điều hạ giọng. Tựa như cái này hoành đoạn vụ sơn. Tựu thật không đơn giản. Chỉ cần cẩn thận tìm kiếm. Nhất định có thể tìm tới một chút không thể so với dạ không ngọc đằng kém bảo bối. Tiểu Ngân đôi mắt sáng lên. Thật đại hắc điểu tức giận nói. Điểu ra khi nào lừa qua ngươi, một mực đứng ngoài quan sát Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Đại hắc. Ngươi có phải hay không biết rõ một chút cái gì ơi. Đại hắc điểu thần sắc đọng lại. Chợt ngạo nghễ nói. Điểu ra trên thông thiên văn. Dưới sành địa lý. Cổ xưa vãng kim đến chư thiên bí văn. Nhưng không có điểu ra ta không biết. Kẻ này lại tại nói mò nhạt. Tránh nặng tìm nhẹ chỗ giật ra chủ đề. Bất quá Lâm Tầm thế nhưng là rất rõ ràng. Con hàng này trong bụng hoàn toàn chính xác cất giấu không ít bí mật. Hắn cười hỏi. Vậy ngươi cảm thấy. Chúng ta sau đó phải làm những gì? Đại hắc điểu không chút do dự nói. Đơn giản à. Tầm bảo Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Những này phi tiên lệnh vứt đi. Đại hắc điểu ánh mắt thoáng nhìn Lâm Tầm trong tay những cái kia phi tiên lệnh. Bỗng nhiên nói. Tại cái này phi tiên chiến cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể để 9 khối phi tiên lệnh sưu tập đến đầy đủ chiến huân đạo vận. Tại phi tiên chiến cảnh kết thúc lúc. Những cái kia trống không phi tiên lệnh. Ngươi cũng mang không đi. Lâm Tầm kinh ngạc. Nhìn đại hắc điểu một chút. Con hàng này đến tột cùng biết rõ bao nhiêu liên quan tới phi tiên chiến cảnh sự tình. Đại hắc điểu trong lòng chột dạ. Ngoài miệng lại nói. Hai lần trước cửu vực chi tranh. Đều phát sinh qua những chuyện tương tự. Đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái Lâm Tầm ồ một tiếng. Không có hỏi tới. Cho dù truy vấn. Y theo cái này tặc điểu bản tính. Cũng chú định không có khả năng thổ lộ bao nhiêu thứ. Đi. Nhanh bắt đầu hành động đi. Đại hắc điểu phấn khởi nói. 5 ngày thời gian. Đầy đủ chúng ta đem cái này hoành đoạn vụ sơn càn quét một lần sốt ruột cây rắm. Chờ ta đem dạ không ngọc đằng luyện hóa lại nói. Lâm Tầm tức giận nói. Vừa trải qua một trận đại chiến. Hắn thể lực cũng tiêu hao khá lớn. Cho dù muốn hành động. Cũng phải trước chờ lực lượng khôi phục như lúc ban đầu mới được. Đồng thời, Lâm Tầm cũng nghĩ thử một lần, dạ không ngọc đằng lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu thần diệu. Gây tởm một tòa dưới mặt đất trong huyệt động. Âm u ẩm ướt. Côn Thiếu Vũ sắc mặt dữ tợn. Khí tức bạo ngược. Lại không cách nào ức chế nội tâm lửa giận. Khàn giọng gào thét. Một người. Tựu gần như đem chúng ta tận diệt. Đến tận đây. Bát vực trong trận doanh tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng gần như đã tiêu vong hầu như không còn. Cửu vực chi tranh. Chúng ta còn lấy cái gì cùng cổ hoang vực đấu? Như tin tức truyền về bát vực bên trong. Những cái kia thế nhân phải làm thế nào đối đãi chúng ta? Gào thét đến cuối cùng. Côn Thiếu Vũ đỏ ngầu cả mắt. Lần này thảm bại. Không chỉ là thương vong thảm trọng đơn giản như vậy. Càng làm cho hắn tâm cảnh đụng phải trước nay chưa từng có đà kích nghiêm trọng. Bên cạnh, Huyết Thanh Y cùng Trúc Ánh không lặng lẽ, sắc mặt một cái so một cái khó coi, bọn hắn. Làm sao lại không hận phi tiên chiến cảnh? Vốn là một lần đỉnh phong nhất chói mắt cạnh tranh. Nghiễm nhiên quyết định 9 cái trận doanh ở giữa thế cuộc biến ảo. Đồng thời trải qua này tranh phong. Có thể tranh đấu ra chân chính cửu vực tuyệt đỉnh chân thánh cảnh để nhất nhân. Đây chính là khó được vô cùng vô thượng vinh quang. Đủ để ghi tên sử sách. Bị cửu đại vực giới tu đạo giả chỗ ghi khắc, nhưng bây giờ bọn hắn thua hao hết tâm cơ. Cơ quan tính toán tường tận. Cuối cùng bát vực cao cấp nhất chi chiến lực. Kết quả là vẫn như cũ là thua. Thua ở một người trong tay không. Chúng ta còn không có triệt để thua trận. Bỗng nhiên Huyết Thanh Y hít sâu một hơi. Tinh hồng trong mắt hiện lên một vòng lãnh sắc. Đừng quên, chúng ta lần này hành động là hai bút cùng vẽ. Tại phi tiên chiến cảnh bên ngoài, đồng dạng có một trận chiến đấu đang tiến hành. Côn Thiếu Vũ cùng Trúc Ánh không đầu tiên là khẽ giật mình. sau đó trong con ngươi đều là bộc phát ra sáng rỡ ánh sáng. Chỉ cần chúng ta Bát Vực Liên Quân đạp phá kia cổ hoang vực trận doanh, cửu vực chi tranh, chúng ta Bát Vực tựu chú định có thể chỗ dựa bất bại chi địa. Huyết Thanh Y càng là phấn chấn, nói: đến lúc đó, hắn Lâm Tầm cho dù chiến lực lại nghịch thiên, cũng đã vô pháp thay đổi thế cục. Côn Thiếu Vũ thì thào: bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác nơi này. Hai vị yên tâm, lần này Bát Vực Liên Quân công thành, phần thắng cực lớn. Bỗng nhiên Trúc Ánh Không ánh mắt u u, trầm giọng mở miệng: đều đã đến vực này thời điểm, nến nào đó cũng không gạt hai vị. Sớm tại thật lâu trước đó, ta Âm Tuyệt Cổ Vực ngay tại cổ hoang vực bên trong sắp xếp không ít quân cờ. Trong lúc lần công thành tiến vào thời khắc mấu chốt, những quân cờ này tất nhiên sẽ nổi ứng ngoại hợp, nhất cử đem cổ hoang vực trận doanh hủy diệt một câu. Lệnh làm Côn Thiếu Vũ cùng Huyết Thanh Y tinh thần nhất chấn, đều không nghĩ tới Âm Tuyệt Cổ Vực lại sớm có chủ tính. Cổ hoang giới, hộ đạo chi thành, khói tiêu tràn ngập, thiên địa lờ mờ, giống như thủy triều Bát Vực Liên Quân không thể nhìn thấy phần cuối, đem toàn bộ hộ đạo chi thành trùng điệp vây khốn. Pháp bào gào thét, đạo pháp chút xuống, giống như vô số chói lọi thần hồng, đang không ngừng đánh thẳng vào bao trùm tại hộ đạo chi thành bên trên đại trận lực lượng. Loại tình huống này đã kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Thiếu Hạo, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều vẻ mặt nghiêm túc, tâm cảnh trầm thấp, mỗi người hai đầu lông mày cũng khó khăn che đậy vẻ mệt mỏi. 5 ngày 5 đêm không gián đoạn tiến hành phòng ngự, dù là vẻn vẹn chỉ là thao túng hộ thành đại trận, cũng làm cho bọn hắn đều cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, sắp ăn không tiêu. Chẳng ai ngờ rằng lần này địch nhân sẽ như thế gian dối, căn bản cũng không tới gần, thay nhau tiến hành đánh xa, làm cho tứ tuyệt sát trận đều căn bản là không có cách phát huy ra uy lực. Trong thành, vô số cổ hoang vực tu đạo giả ăn ngủ không yên, kiềm chế mà khẩn trương, mỗi lần một ngày đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong, dày vò vô cùng. Thiếu Hảo huynh, không xong! Bỗng dưng Tiếu Thương Thiên thân ảnh xuất hiện ở trên thành lầu, thần sắc hắn xanh xám, cắn răng nói: chúng ta trận doanh xuất hiện một chút nội gian, ngay tại vừa rồi hủy đi Bát Ngự đại trận một phần căn cơ, một câu tựa như thạch phá thiên kinh, mọi người đều biến sắc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1603 trận phá đi. Lúc trên đầu thành, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thiếu Hạo, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên đám người thần sắc càng là âm trầm đến cực hạn. Bị bắt được nội gian tổng cộng có 13 người, trong đó có 7 người phân biệt đến từ cổ hoang vực 3 cái cổ lão đạo thống, theo thứ tự là Thông Thiên Kiếm Tông, Linh Bảo Thánh Địa, Tử Phủ Nao Các. Còn thừa 6 người thì phân biệt đến từ Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cùng Thánh Lê cổ tộc. Cái này trong 13 người, tu vi cao nhất chính là hai vị thánh nhân, những người khác đều là trường sinh kiếp cảnh vương giả. Tại bị Tiếu Thương Thiên bắt được lúc, những này nội gian gần như đều ngay đầu tiên liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có để lại bất luận cái gì có thể cung cấp tìm hiểu manh mối. Bọn hắn lúc sắp chết, thể nội tạng phủ tất cả đều sụp đổ, huyết dịch bày biện ra một loại rượu dị xám màu xanh, thần hồn đều toàn bộ bột mịn. Tiếu Thương Thiên thanh âm trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi: ta kiểm tra một chút bọn hắn lưu lại di vật, cũng chưa tìm ra cái gì có giá trị manh mối. Có thể kết luận, bọn hắn sớm tại đến đây cửu vực chiến trường trước đó, liền đã bị ngoại vực địch nhân trong bóng tối khống chế, xem như cờ tử lai thao túng. Mọi người thần sắc âm tình bất định, lần này Bát Vực Liên Quân toàn lực xâm phạm, đem hộ đạo chi thành đã đoàn đoàn vây khốn 5 ngày lâu. Trong 5 ngày này, bọn hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn ngay tại ở tứ tuyệt Bát Vực chi trận vô cùng cường đại uy năng, đem hết thảy công kích tất cả đều chống cự. Nhưng bây giờ, trong thành lại xuất hiện một nhóm nội gian. Đối đại trận tạo thành hư hao, Thiếu Hạo hít sâu một hơi. Cao mày nói, nguyên bản, dựa theo của ta suy tính, bằng vào trận này lực lượng, đủ có thể khiến chúng ta kiên trì đến ngày thứ 8, thậm chí là thứ cửu thiên. Nhưng bây giờ nói còn chưa dứt lời, trong đó ý vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Sự tình đã phát sinh, việc cấp bách là nên cân nhắc ứng đối ra sao tiếp xuống tình huống. Như Vũ khẽ cắn hàm răng, thần sắc kiên quyết. Chư vị, ta đề nghị từ giờ trở đi, phân ra một nhóm lực lượng, chặt chẽ trông coi bố trí ở trong thành các nơi đại trận căn cơ. Mặt khác, còn muốn có người xuất thủ, đi từng cách loại bỏ trong thành cường giả bên trong, phải chăng còn có cất giấu nội gian. Cứ làm như thế, Triệu Cảnh Huyên trước tiên đáp ứng. Những người khác cũng tin tưởng, thế cuộc đã hiểm trở đến sống còn tình trạng, đều là không chút do dự bắt đầu hành động. Vào lúc ban đêm, mọi người lại hội tụ vào một chỗ, chỉ là thần sắc đều càng thêm ngưng trọng. Hai đầu lông mày quanh quẩn lấy vô pháp vung đi vẻ lo lắng. Đi qua thôi diễn, tứ tuyệt bát ngự chi trận lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến trời sáng buổi trưa. Không nghĩ tới, lần này cửu vực chi tranh bên trong, mắt thấy chúng ta liền đem thay đổi trước kia tất bại hạ tràng, rửa sạch tiền nhân sỉ nhục, nhưng cuối cùng vẫn là phải thất bại. Dạ Thần thần sắc âm trầm, tức giận đỏ ngầu cả mắt. Đáng hận nhất chính là vẫn là thua ở người một nhà chi thủ, những người khác cũng đều đầy ngập phẫn hận. Chính như Dạ Thần lời nói, lần này cửu vực chi tranh bên trong, bằng vào Lâm Tầm một người chi uy, sớm đã để bọn hắn cổ hoang vực trận doanh tình cảnh đạt được thay đổi, có được đi tranh đoạt thắng lợi cuối cùng nhất nội tình. Cái này vốn nên cho là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, là cổ hoang vực trước nay chưa từng có việc trọng đại, đủ để ghi chép ở sử sách bên trong, lưu danh vạn cổ. Nhưng bây giờ cái này thật vất vả tranh đoạt đến một vòng hy vọng, sẽ phá diệt. Ai có thể không hận, ai có thể không giận? Nhớ ngày đó, cho dù có vô số tiên hiền, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chôn xương ở đây. Làm cổ hoang vực liên tục hai lần tại cửu vực chi tranh bên trong đại bại, vô ngần tuế nguyệt đến. Bởi vì cái này hai lần đại bại, để cổ hoang vực tu hành giới suy sụp đến đáy cốc, gần như triệt để đã mất đi cùng cái khác bát vực đối kháng tư cách. Tại cửu vực bên trong xếp hạng cũng một mực hạng chót, bị vực ngoại chi căm thù làm dê hai chân, tùy ý lăng nhục cùng trà đạp, tùy ý trà đạp cùng giết, cùng súc vật đều không có gì khác biệt. Mà lần này cửu vực chi tranh như lại bị thua lớn như vậy, cổ hoang vực chú định chấp nhận này triệt để đi hướng diệt vong. Về sau tuế nguyệt bên trong, cũng chú định cũng lại không cách nào ngẩng đầu, bởi vì lần này trước nay chưa từng có đại thế chỉ có một lần, tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm cũng chỉ có một lần. Cực điểm trói lọi về sau, nếu vô pháp thay đổi tình cảnh, thì chú định đem héo tàn cùng rách nát. Trời sáng buổi trưa có người thở dài, ngày mai là phi tiên chiến cảnh mở ra ngày thứ 6. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm căn bản không có khả năng trở về cứu giúp tứ cố vô thân, thập diện mai phục, chờ đợi chúng ta cổ hoang vực trận doanh. Chẳng lẽ tự chỉ còn lại diệt vong hai chữ sao? Có người thần sắc thảm đạm, thất hồn lạc phách. Thành này là Lâm Tầm thật vất vả trùng kiến lên, cái này cổ hoang vực trận doanh cũng là bởi vì hắn một người mà ngưng tụ, có được hôm nay có thể cùng cái khác bát vực trận doanh đối kháng nội tình. Như hắn trở về lúc nhìn thấy thành này rách nát, bị đạp là đất bằng tràng cảnh, trong lòng chỉ sợ sẽ rất thất vọng. Có tiếng người tiêu điều, các vị, tình thế còn không có nghiêm trọng đến loại kia tình trạng, bỗng nhiên Thiếu Hạo tiếng như kinh lôi khuấy động mọi người bên tai. Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo kiên quyết chi sắc. Vô luận thế cuộc nghiêm trọng đến đâu, dù là liền là trời sáng trận phá, ta Thiếu Hạo cũng sẽ dùng hết sở hữu cùng địch tử chiến. Mọi người đều toàn thân chấn động, như thật đến lúc đó, ta cũng quyết sẽ không lui nhường một bước. Như Vũ nhẹ giọng mở miệng, thần sắc bình tĩnh, phảng phất tất cả đều nghĩ thoáng. Vậy liền liều mạng. Triệu Cảnh Huyên cắn răng. Thành này là Lâm Tầm tâm huyết chỗ. Hắn còn muốn nhìn xem thành này sừng sững cửa vực chiến trường. Vĩnh rủ xuống bất hủ tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Há có thể cứ thế từ bỏ. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể bên trong nhiệt huyết sôi sục. Đều cũng kiên quyết đồng ý. Thành tại người tại. Thành vong người vong. Một đêm này lộ ra như vậy dài rằng rặc. Màn đêm phía dưới, hồ đảo chi thành bốn phương tám hướng chi địa, giống như thủy triều công kích, tản ra ánh sáng ấm ánh, âm âm phá sát mà tới. Chi chít pháp bảo tại gào thét, số không thắng số đạo pháp như muốn tả như vậy hừng hực cùng chói lọi, cũng là như vậy làm lòng người rét lạnh. Trong thành vô số tu đạo giả mặt như thổ sắc, tâm thần hỗn loạn, đứng ngồi không yên. Bọn hắn đều đã biết được tin tức hồ đảo chi thành liền đem thủ không được. Cái này khiến bọn hắn đều là buồn theo tâm tới. Trên đầu thành Thiếu Hảo các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đều là trầm mặc nhìn chăm chú phương xa. A Lỗ, trời sáng như thành phá, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Lão Cáp bỗng nhiên truyền âm. Thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không có lúc trước cười đùa tí tưởng cùng đắc chí. Chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta bỏ thành mà chạy sao? Vậy ta cũng không đáp ứng. A Lỗ cũng truyền âm. Thần sắc kiên quyết. Đặt tại trước kia. Nghe được A Lỗ như thế quật cường lời nói. Lão Cáp sớm dùng nước miếng tinh tử phun hắn. Nhưng lúc này đây. Lão Cáp lại chỉ là lắc đầu. Thanh âm hắn bình tĩnh. Giống như đang nói một kiện lại tùy ý bất quá việc nhỏ. Đáp ứng ta. Trời sáng vô luận như thế nào cũng muốn giết ra một con đường máu, để Cảnh Huyên cô nương còn sống rời đi. A Lỗ toàn thân cứng đờ, giờ mới hiểu được lão Cáp tâm tư. Đại ca cho chúng ta làm rất là sự tình. Nói câu không dễ nghe, cho dù thành này phá, tất cả mọi người chết hết, cho dù ai cũng oán hận không đến đại ca trên đầu. Lão Cáp nghiêm túc nói, có thể ta biết, như Cảnh Huyên cô nương chết rồi, đại ca hắn khẳng định hội sẽ không chịu nổi loại đả kích này. Chúng ta làm huyên đệ, cùng một chỗ sóng vai sông sáo nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm là đại ca làm những gì sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? A Lỗ lặng lẽ, hốc mắt truyền hồng, hồi lâu mới hít sâu một hơi, nói ra. Nhận biết ngươi cái này con cóc lâu như vậy, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi đề nghị này nhất hợp khẩu vị của ta. Lão Cáp liếc mắt, nhịn cười không được. A Lỗ cũng nhích miệng cười lên. Các ngươi còn có thể bật cười. Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên cảm giác có chút không thích hợp, nhịn không được chừng cái này hai gia hỏa một chút. Lão Cáp dương dương đắc ý nói, cái này kêu là thần sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Hiện tại không cười thống khoái, chẳng lẽ còn muốn khóc ròng ròng không thành? A Lỗ hung hăng gật đầu. Lão Cáp nói rất đúng. Tất cả mọi người không nhịn được mỉm cười. Bóng đêm rất nhanh rút đi, bình minh tảng sáng, vây thành ngày thứ sáu tiến đến. Theo sáng sớm bắt đầu, bát vực liên quân thế công bỗng nhiên trở nên trước nay chưa từng có bắt đầu cuồng bạo. Không còn giống như trước đó như vậy khai thác thay nhau ra trận công thành chi pháp, mà là toàn quân xuất động. Hiển nhiên bát vực liên quân cũng ý thức được hồ đảo chi thành đại trận lực lượng đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thế là triển khai toàn lực công phạt. Giết hôm nay sẽ làm đạp phá thành này, đổ những cái kia dê hai chân. Ha ha ha, cũng thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Đợi thành phá đi lúc, ta muốn đem những cái kia nương môn tất cả đều bắt lại, từng cái trà đạp ngược sát đi. Hào hào chút cơn giận các huyên đệ. Giết a ngoài thành vang vọng chấn thiên tiếng chém giết. Hỗn tạp thanh âm dường như sấm sét tại toàn bộ hộ đảo chi thành trên không vang lên. Trong lúc nhất thời, thành nội tu đạo giả đều là biến sắc. Lại là sợ hãi, lại là phẫn hận, cũng có cả kinh thần sắc trắng bệch, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trên đầu thành, Thiếu Hào, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, thần sắc của bọn hắn đều càng ngày càng băng lãnh. càng ngày càng kiên quyết. Mỗi một cái đôi mắt chỗ sâu đều thiêu đốt lên sôi trào sát cơ, chỉ là để chẳng ai ngờ rằng chính là tại bực này toàn lực vây công dưới, nguyên bản đủ để kiên trì đến chưa hộ đạo đại trận bỗng nhiên run rẩy dữ dội, có sắp phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Không được có người biến sắc. Vội cái gì? Đại trận tổn hại là chuyện sớm hay muộn. Đợi chút nữa, chúng ta toàn lực giết địch là được. Thiếu Hảo trầm giọng nói. Ngoài thành, tiếng trống trận, tiếng kèn, tiếng la giết càng thêm kịch liệt. Hắc liên tục sát khí giống như mây đen bao trùm thành trì bát phương. Thiên không đều ảm đạm phai mờ. Xa xa còn có thể thấy rõ ràng những cái kia bát vực liên quân trên mặt hưng phấn, dữ tợn, hung lệ chi sắc. Canh Thiếu Hảo tế ra một thanh cổ ý tang thương thần kiếm, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, nói: chư vị, trận phá đi lúc, làm bởi ta Thiếu Hảo cái thứ nhất xuất kích thanh âm âm vang, trịch địa hữu thanh. Chúng ta nguyện cùng Thiếu Hảo huyên cùng sinh tử, cùng tiến thối thành tại. Người tại những người khác không do dự, đều là tế ra bảo vật, sừng sững trên đầu thành, toàn thân tản mát ra đáng sợ mà lạnh thấu xương sát ý. Giống như từng cái thấy chết không sờn thần chi oanh trung quy là chưa từng xuất hiện kỳ tích. Tại trên đầu thành bao trùm đại trận lực lượng, dẫn đầu xuất hiện rách nát, tựu giống như một đạo hoàn chỉnh màn sáng bên trên bị đục khai một cái lỗ thủng. Cách này một cái chớp mắt, ngoài thành phô thiên cách địa tiếng chém giết, nồng đậm vô song sát ý, cùng gần như cuồng bạo công kích, gần như tất cả đều gào thét mà tới. Đúng như vỡ đê hồng thủy, lệnh làm thiên địa biến sắc. Mà Thiếu Hảo bọn hắn đứng mũi chịu sào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1604 oanh minh làm hiệu canh. Mà liền tại đại trận phá vỡ một cách khe hở lúc, sục sôi kiếm ngân vang vang vọng. Thiếu Hảo thân ảnh hiên ngang theo đầu tường đạp không mà lên, toàn thân tản mát ra thao thiên uy thế, tóc dài cuồng vũ. Lên hét lớn một tiếng, thần kiếm giữa trời bỗng nhiên xoay tròn khoanh tròn, ngàn trượng hư không hiện ra một đạo tròn trịa kiếm mạc, tử quang tràn ngập, pháp tắc giao chức, ầm ầm kia phát tiết mà tới các loại công kích đều bị tử sắc kiếm mạc ngăn trở, mặc cho xung kích đều không thể đem nó dung chuyển. Chém Thiếu Hảo phát ra hét lớn, một đạo kiếm khí màu tím hoành không mà ra, tung hoành 3000 trượng, thế như thiết tác hoành giang, phá sát mà đi. Nơi xa, một đám thần sắc phấn khởi, bạo hướng sông mà đến ngoại vực địch nhân, chưa từng tới gần, thân thể tự âm vang sụp đổ, bị kia chói mắt hừng hực kiếm khí màu tím mạnh mẽ cày ra một đầu đường máu thật dài một kích. Chu Trăm Địch Triệu Cảnh Huyên, Như Vũ bọn hắn gặp đây, cũng không khỏi nổi lên kinh diễm chi sắc. Không thể nghi ngờ, tại cái này cổ hoang vực trong trận doanh, loại trừ Lâm Tầm bên ngoài, thuộc về Thiếu Hảo có chiến lực cường đại nhất. Chỉ là ngoài thành địch nhân quá nhiều, lít nha lít nhít, tựa như phô thiên cách địa dòng lũ, tổn thất hơn 100 người, tựu cùng đánh cái nước phiêu tựa như, lật không nổi cái gì bọt nước. Tương phản, mắt thấy hộ đạo đại trận tổn hại, những cái này địch nhân từng cái tựa như hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát mà tới. Ầm ầm hư không run rẩy, thiên địa u ám, mãnh liệt sát cơ phô thiên cách địa. Một cánh cửa sổ như phá vỡ một cái lỗ thủng, bên ngoài hàn phong mưa rào liền sẽ toàn bộ tuôn hướng một cái kia lỗ thủng. Lúc này thế cuộc liền là như thế. Trong địch nhân không thiếu con mắt sắc bén tuyệt đỉnh thánh nhân, gần như trước tiên tựu triệu tập trong chiến trường đại quân, tất cả đều hướng đầu tường bên này vọt tới. Giết giết giết, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, giống như vô số thần ma đang thét gào, khuấy động càn khôn. Vô số cường giả thân ảnh giống như dày đặc thần hồng quang vũ, hướng đầu tường gào thét. Một tích tắc này, không chỉ là Thiếu Hảo, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha các loại chờ chút tuyệt đỉnh thánh nhân cũng ngang nhiên xuất kích. Hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một chỗ tỏa chấn. Loại kia uy lực đáng sợ đến bực nào ngoài thành công kích. Còn chưa đến, tự bị mọi người liên thủ đánh nát. Những cái kia xông tới cường giả càng là chết thảm tại một đám tuyệt đỉnh thánh nhân oanh sát bên trong. Trong lúc nhất thời, thành tường kia bên ngoài, huyết vũ như thác nước, thi hải như dày đặc pháo tựa như không ngừng nổ tung. Tràng cảnh thảm liệt. Chỉ là loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu. Địch nhân trong đại quân tự xông ra từng đạo thánh uy thao thiên thân ảnh, hoành không đánh tới. Có nam có nữ, trẻ có già có, khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng là một đám tuyệt đỉnh thánh nhân thành này tất bại. Các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không khác bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Có người hừ lạnh. Như kia Lâm Tầm Tại, chúng ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, coi như bằng các ngươi căn bản không đáng chú ý. Có người khinh thường. Bản tỏa bên người vừa lúc thiếu mấy cái nô bộc. Hai cô nàng kia bản tỏa muốn một cái hoa bào lão giả thì ánh mắt quét qua như vũ. Triệu Cảnh Huyên lộ ra nóng bỏng chi sắc. Qua trong giây lát, hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, tất cả đều hội tụ ở trước thành. Bằng hư mà đứng, khí cơ xa xa khóa chặt Thiếu Hạo bọn người. Mà ở phía xa, nguyên bản tiến hành công phạt bát vực liên quân cũng dừng bước, không tiếp tục hành động. Bởi vì bực này đại chiến, bọn hắn đừng nói nhúc tay, liền là tới gần đi qua, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mẹ ngươi chứ, A Lỗ, đi làm thịt cái này lão tạp toái. Lão Cáp nổi giận, đại hống lên tiếng. Oanh, A Lỗ mang theo một cái cử đại thiết côn, đúng là vọt thẳng ra khỏi thành đầu. Phá không mà đi, hắn giống như một tôn viễn cổ man thần, tản ra hồng hoang khí tức cuồng bạo. Hướng kia đối Triệu Cảnh Huyên nói năng lỗ mãng hoa bào lão giả đánh tới. Loảng xoảng, hoa bào lão giả đưa tay tế ra một cái phi kiếm. Nhưng tại trong nháy mắt tựu bị thiết côn đập bay ra ngoài. Phát ra chói tai tiếng va chạm. Sắc mặt hắn đại biến. Hít vào khí lạnh. Căn bản không nghĩ tới cái này tựa như dã man nhân ra hỏa. Không chỉ gan lớn đến dám xông ra ngoài thành, đồng thời chiến lực lại vẫn sẽ như thế dữ dội. Làm hoa bào lão giả muốn né tránh lúc đã tới không bằng, chỉ có thể đối cứng. Ầm một côn quét ngang, lão giả kia thân thể như phá bao cát trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thân thể xương cốt đều trong nháy mắt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Phát ra lốp bốp tiếng nổ. Trọn vẹn tại mấy trăm trượng bên ngoài mới khó khăn lắm đứng yên, nhưng đã là thụ trọng thương, ho ra đầy máu không thôi. Một côn kinh càn khôn, những cái kia bát vực trận doanh tuyệt đỉnh thánh nhân cũng biến sắc không thôi. Cùng tiến lên, giết bọn hắn không chút do dự đồng thủ. Tế ra bảo vật, thi triển đạo pháp, toàn lực xuất kích. Ầm ầm giữa sân thiên địa hỗn loạn, đạo quang oanh minh. Xuất thủ giết Thiếu Hạo, Như Vũ, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn cũng đều xuất thủ. Một trận thuộc về tuyệt đỉnh thánh nhân ở giữa hỗn chiến như vậy triệt để bộc phát. Loại kia tình cảnh đã căn bản không phải những người khác có thể lẫn vào, quá mức kinh khủng. Mà tại cái khác khu vực, bát vực liên quân cũng không như vậy dừng bước. Một mực tại tiếp tục nện kia đã lung lay sắp đổ hộ thành đại trận. Trong thành cổ hoang vực cường giả đều đã khẩn trương sợ hãi đến cực hạn, đứng ngồi không yên. Bọn hắn vô pháp nhúc tay, càng không khả năng đào vong, bởi vì ngoài thành đã sớm bị phong tỏa. Chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân trên thân. Chỉ là làm bọn hắn tuyệt vọng là theo thời gian chuyển rời, kia bao trùm tại hộ đạo chi thành bốn phía đại trận lực lượng đang lấy tốc độ kinh người tan tác. Oanh, không bao lâu, cự ly đầu tường mấy ngàn trượng thấy trên tường thành đại trận lực lượng hoàn toàn tán loạn, xuất hiện một cái vết nứt. Ngoài thành vang lên vô số phấn khởi reo hò, dữ tợn mà tàn nhẫn. Đi mấy người ngăn chặn nơi đó, Thiếu Hạo hét to tiếng như kinh lôi. Lúc này tựu có mấy cái tuyệt đỉnh thánh nhân vọt lên đi qua tiến hành phòng ngự. Từ bỏ đi, lần này bát vực liên quân áp thành, các ngươi đã hết cách xoay chuyển. Nếu không muốn chết quá khó nhìn. Hiện tại tựu nhận thua một cách vực ngoại tuyệt đỉnh thánh nhân băng lãnh lên tiếng. Lão tử trước làm thịt ngươi giả thần đạp không mà lên. Cầm kiếm sát phạt. Thế như điên dại. Kiếm khí kinh cửu tiêu. Âm âm chỉ là rất nhanh, lại có một chỗ đại trận lực lượng tán loạn, xuất hiện bỏ sót. Như Vũ, ngươi mang mấy người đi tiến hành phòng thủ Thiếu Hạo hét lớn. Như Vũ không chần chờ, mang theo mấy người lách mình mà đi. Nhưng ai đều tin tưởng. Bực này bị động phân tán phòng ngự. Nhất định là uống rượu độc giải khát. Theo thời gian chuyển rời. Đại trận lực lượng sẽ chỉ tán loạn càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó. Chỉ bằng bọn hắn cái này mấy chục cái tuyệt đỉnh thánh nhân. Đâu có thể nào đem trọn tỏa thành hoàn toàn phòng ngự trong lúc nhất thời. Mọi người nỗi lòng đều trở nên nặng nề vô cùng. Thế cục. Thật khó có thể thay đổi sao giết không giết tới một khắc cuối cùng. Làm sao có thể từ bỏ Tiếu Thương Thiên phát ra thét dài. Thần sắc kiên quyết. Giống như trong đao cuồng tiên. Tung hoành chém giết. Theo thời gian chuyển rời. Hộ đạo chi thành khu vực khác nhau bên trong. Lần lượt có đại trận tán loạn. Xuất hiện bỏ sót cũng càng lúc càng lớn. Nếu nói trước đó hộ đạo chi thành. Là một tấm không có khe hở thiên ý. Kia giờ khắc này ở cái này trên thiên ý thì bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng thế cục. Cũng là tràn ngập nguy hiểm đến cực hạn không khoa trương địa thuyết. Chỉ cần một cái địa phương bị công phá. Kia hộ đạo chi thành thế tất liền đem vì vậy mà luôn hãm. Đến lúc đó. Trong thành tu đạo giả chú định đem không có thể trốn độn. Bị tùy ý tàn sát cùng sát hại. Phúc không bao lâu Thiếu Hạo ho ra máu. Bởi vì phân tán đi ra lực lượng quá nhiều. Bây giờ tại đầu tường vị trí. Chỉ còn lại hắn Hòa. A Lỗ. Lão Cáp. Triệu Cảnh Huyên bốn người tại liên thủ sát phạt. Mà bọn hắn đối thủ. Thì là hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xôn xao giờ khắc này. Thiếu Hạo lại một lần tế ra kia một bộ tử khí lượn lờ đế đạo bảo kinh. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được đối phương công phạt. Ba vị. Đợi chút nữa để ta giải quyết những xúc sinh này. Cho các ngươi khai một con đường máu. Cũng coi như ta Thiếu Hạo báo đáp Lâm Huyên một cách an tình. Thiếu Hạo truyền âm thanh âm lạnh nhạt. Đã thấy chết không sờn. Ba vị không cần nói nhiều. Thành này đã nhất định phá diệt. Như chư vị có thể còn sống sót. Về sau chưa chắc không có ngóc đầu trở lại cơ hội Lão Cáp. A Lỗ cùng Triệu Cảnh Huyên đều kích động trong lòng. Đều không nghĩ tới. Thiếu Hạo sẽ làm ra dạng này quyết đoán. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi động dung. Vô pháp bình tĩnh. Không được, cho dù muốn liều mạng, cũng muốn mọi người cùng nhau. Triệu Cảnh Huyên quả quyết cự tuyệt. Lão Cáp cùng A Lỗ nhất thời khẩn trương. Bọn hắn chỗ này có thể nhìn xem Triệu Cảnh Huyên liều mạng đến chết hừ. Còn muốn giết ra đường máu không có khả năng bỗng dưng. Có địch nhân hừ lạnh. Thành này bên ngoài 3.000 dặm chi địa. Đều là dùng bị bố trí thiên la địa võng. Các ngươi có thánh đạo cấm trận hộ thành. Hẳn là coi là. Chúng ta không có thánh đạo cấm trận vòng vây tỏa thành này cũng có người cười nhạo. Cái gì Thiếu Hạo Triệu Cảnh Huyên bọn hắn đều là biến sắc. Tâm chìm vào đáy cốc. Có thể khẳng định. Địch nhân lần này toàn lực xuất kích. Rõ ràng là cuối cùng hết thảy biện pháp. Không có ý định buông tha bọn hắn bất kỳ người nào xem ra chỉ có thể để chư vị đi theo ta liều chết đến cuối cùng Thiếu Hạo thở dài. Tựa như bởi vì không có đến giúp Triệu Cảnh Huyên bọn hắn. Mà cảm thấy có chút áy náy. Đơn giản chết thôi, nhưng trước khi chết. Cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt băng lãnh. Mẹ nhà hắn. Liều mạng Lão Cáp thần sắc biến ảo bất định. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Phát ra gào thét. Triệt để không thèm đếm xỉa liều lính liều mạng. Kể con mẹ hắn chứ A Lỗ muốn xách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt. Âm âm đại chiến một mực tại tiến hành. Chỉ là cùng so sánh. Càng ngày càng thảm liệt cùng đáng sợ. Toàn bộ hộ đạo chi thành đều lâm vào tùy thời đều có thể phá diệt trong nguy hiểm. Không sợ nói cho các ngươi biết, ngoài thành tổng cộng có cửu trọng thánh đạo cấm trận, cho dù các ngươi theo trong thành giết ra ngoài, cũng khó thoát những này thánh đạo cấm trận vây khốn cùng sát phạt. Có người cười ngâm ngâm mở miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Thiếu Hạo không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc kiên quyết như lúc ban đầu, chưa từng dao động. Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ cũng đều thần sắc băng lãnh, không nói một lời. Chỉ là, bọn hắn ai cũng không biết, chiến đấu như vậy còn có thể tiếp tục bao lâu, lại có thể để hộ đạo chi thành bảo trụ bao lâu nếu là đại ca tại. Tốt biết bao nhiêu. A Lão Cáp bỗng nhiên thở dài. Hắn không hy vọng xa vời Lâm Tầm có thể trở về cứu giúp. Chỉ là vừa nghĩ tới đều không có lại cùng đại ca gặp một lần. Cứ như vậy chiến tử, không khỏi quá không cam lòng tâm. Hừ. Lúc này vô luận ai tới, cũng chú định không cách nào phá khai thành này bên ngoài cửa trọng thánh đạo cấm trận. Khuyên các ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Có người xâm nhiên mở miệng. Âm âm. Có thể hắn vừa dứt lời, tại cử ly thành trì tại chỗ rất xa địa phương, bỗng nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa chấn động âm thanh. Theo sát lấy, vô số tiếng kinh hô vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1605 nàng tới. Chấn động tiếng vang triệt, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bởi vì cách nhau cực xa, tại kẻ này giết chấn thiên trên chiến trường, sơ khai bắt đầu lộ ra cũng không đáng chú ý, thậm chí không người chú ý. Nhưng rất nhanh, loại kia chấn động âm thanh tựu bằng tốc độ kinh người hướng thành trì bên này gần lại gần. Trên đường đi, tiếng kinh hô cũng theo sát lấy không ngừng vang lên. Không được, có người phá trận đánh tới, thật là đáng sợ. Vậy vẫn là người sao? Cứu mạng, cứu mạng. Thê lương thét lên, hoảng sợ thương xót từ đằng xa không ngừng vang lên. Nhưng rất nhanh tựu im bặt mà dừng. Chỉ cần có chút kinh nghiệm hạng người, liền có thể đánh giá ra, những cái kia rít gào lên cường giả hẳn là tất cả đều bị giết rất nhanh. Đứng hàng ở hậu phương bát vực liên quân đều xuất hiện một trận sao động hỗn loạn. Một màn này cũng bị đang cùng Thiếu Hạo bọn hắn kịch chiến những cái kia bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân chú ý tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều biến sắc. Không có khả năng, cửu trọng thánh đạo cấm trận vây khốn, cho dù là kia Lâm Tầm có mạng sống theo phi tiên chiến cảnh giết trở lại đến, cũng đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá trận. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, những này bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không thể không tạm hoãn thế công, phân ra tâm thần, hướng về sau mới điều tra mà đi. Cùng này đồng thời, Thiếu Hạo, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cũng đều là khẽ giật mình. Tại mực này cấp tốc thời khắc nguy hiểm, lại có ngoại viện đánh tới sẽ là đại ca sao? Lão Cáp kích động đến thanh âm đều run rẩy lên. Hắn cùng Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ cũng đem thần thức đột nhiên khuyết tán đi qua. Mà trong cùng một lúc, phân bố tại hộ đạo chi thành khu vực khác nhau như Vũ, Nhị Thương Thiên, Dạ Thần bọn hắn cũng đều chú ý tới loại này tình huống gì thường. Sau đó đem ánh mắt xem đi qua. Âm âm. Kia chấn động thiên địa thanh âm càng ngày càng gần, tựa như một trận tàn phá bừa bãi phong bạo, đang lấy không thể địch nổi tư thái hướng hộ đạo chi thành bên này lướt đến. Lớn như vậy chiến trường đều tại đây khắc xuất hiện đình trệ. Vô số ngay tại oanh kích hộ đạo chi thành bát vực cường giả đều một trận hãi hùng khiếp vía, phát giác được không thích hợp. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết cũng là vang vọng thiên vũ. Tại vô số thần thức bao trùm dưới, đầu tiên nhìn thấy chính là một vòng giống như vĩnh dạ nổi tình đen tối, giống như lan tràn mực nước, từ đằng xa thiên không vọt tới, che đậy sắc trời, tản mát ra làm người sợ hãi thâm trầm, kiềm chế khí tức. Ầm ầm. Sau đó, tại chỗ rất xa địa phương, nguyên bản bao trùm lấy cửu trọng thánh đạo cấm trận khu vực, bỗng nhiên sinh ra kinh thiên động địa sụp đổ âm thanh, tựa như một thanh trọng chùy đem kia thánh đạo cấm trận nện đến vỡ nát, mạnh mẽ phá không một con đường, làm cho nơi đó quang vũ bay tán loạn, đạo văn ký hiệu sụp đổ khuyết tán. Trận phá những cái kia bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân đều biến sắc. Lúc này mới thời gian mấy hơi thở, Trọn vẹn cửu trọng thánh đạo cấm trận tựu bị phá ra cần biết. Những cái kia thánh đạo cấm trận. Thế nhưng là bát vực liên quân cuối cùng hết thảy tâm huyết chỗ bố trí. Đủ để vây giết tuyệt đỉnh thánh nhân nhưng bây giờ. Lại như giấy bị phá ra đến tột cùng là ai thiếu hảo. Triệu Cảnh Huyên bọn hắn thì càng thêm mong đợi. Nguyên bản chìm vào đáy cốc tâm. Đều bỗng nhiên chấn động. Sắc mặt lộ ra một vòng chờ mong. Sinh tử tồn vong thời khắc. Lại có một vệt hy vọng từ xa mà tới. Cho dù ai đều không kích động mà lớn như vậy chiến trường. Tại lúc này đều bày biện ra một loại hỗn loạn trạng thái. Những cái kia vây khốn tại hộ đạo chi thành khu vực khác nhau bát vực liên quân lực lượng. Tất cả đều đụng phải loại này tình huống gì thường ảnh hưởng. Thần sắc biến ảo. Tâm thần khó có thể bình an. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sau đó nguyên bản đóng tại hậu phương bát vực trong đại quân. Bỗng nhiên bị một vòng tinh hồng huyết sắc vỡ ra một đạo lỗ to lớn. Một màn kia tinh hồng huyết sắc. Là từng cái chết bất đắc kỳ tử thi thể phun ra ra. Dùng một loại tốc độ kinh người tại lan tràn những nơi đi qua. Thi thể chồng chất. Huyết thủy phiêu tán rơi dùng không ai có thể ngăn cản. Quá mức tấn mãnh cùng đáng sợ. Cho dù là chân thánh. Vừa mới tới gần. Cũng sẽ trong nháy mắt phơi thây giữa sân. Một người sao có thể bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, tràn ngập khó có thể tin. Cũng vào lúc này tất cả thần thức, mọi ánh mắt rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia là một thân ảnh. Thon dài. Tiêm tú. Tràn ngập tại một cỗ giống như vĩnh dạ hắc ám quang ảnh bên trong. Hướng bên này đi tới. Nương theo nàng cất bước. Chỗ qua chi địa. Đều bị hắc ám màn đêm che đậy. Trên bầu trời. Cũng đều không thấy sắc trời. Tựa như theo ban ngày rơi vào đêm tối. Ngăn cản tại trước người nàng địch nhân đều hóa thành dưới chân đầy giấy thi hài. Huyết thủy như là thác nước bay là tả hội tụ. Hài cốt giống như núi trồng chất mà ra. Cái này giống như một bộ kinh thế hãi tục luyện ngục bức tranh. Nàng đến. Cũng mang đến tử vong. Lưu lại núi thây biển máu cho dù ai trông thấy tình cảnh như vậy. Cũng sẽ toàn thân phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Không thể tin được ánh mắt của mình. Một đầu đấm máu thẳng tắp đường đi. Theo nàng thân ảnh xuất hiện bắt đầu. Một mực tại phía sau nàng lan tràn. Hướng hộ đạo chi thành tới gần. Cửu trọng thánh đạo cấm trận cũng như bài trí bị đơn giản phá vỡ. Cho dù có hàng vạn đại quân lại như thế nào phàm là ngăn cản. Đều phơi thây trên mặt đất nàng là ai điều này có thể một cách bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân kinh sợ kêu to. Cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Một người. Nhân thể như phá trúc. Không thể ngăn cản. Tại bát vực trong đại quân mạnh mẽ nghiền ép ra một con đường máu. Ai dám tin là nàng sao mà khi nhìn đến kia một đạo tắm rửa tại vĩnh dạ trong bóng tối thon dài thân ảnh trước tiên. Triệu Cảnh Huyên tựu trợn to rõ ràng mắt. Có giống như đã từng quen biết cảm giác. Không phải đại ca á lỗ kêu lên. Không phải đại ca. Cũng cùng đại ca đến không có khác nhau lão cáp nhích miệng. Sắc mặt hiện ra vẻ kích động. Còn kém khoa tay múa chân. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Giờ này khắc này. Nàng sẽ xuất hiện tại đây. Tựa như một vòng hết. Xé sách mê vụ. Mang đến ánh sáng đông thật mạnh thiếu hảo tâm thần chấn động. Dùng ánh mắt của hắn. Liếc mắt liền nhìn ra. Người đến không là bình thường cường đại giờ khắc này. Cổ hoang vực trận doanh một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều mở to hai mắt nhìn. Như gặp thần chi từ phía trên mà gặp oanh nàng thân ảnh chỗ qua. Mang đến hắc ám cùng tử vong. Chỗ qua chi địa. Thiên địa run rẩy, quần địch phơi thây. Hóa thành huyết sắc trồng chất tại đất. Đối bát vực liên quân mà nói. Dạng này một cái thần bí nữ tử. Giống như một cách đến từ địa ngục tử thần. Mang tới chỉ có tử vong bọn hắn trận hình triệt để hỗn loạn. Kêu sợ hãi. Thét lên. Kêu thảm. Thương xót bên tai không dứt. Cho dù cách cực xa. Vô số bát vực cường giả cũng đều vì đó rung động. Trái tim băng giá. Đến mức. Vốn là một trận toàn lực công thành hành động. Đúng là tại bực này thời điểm triệt để bị đánh gãy giết rốt cuộc. Một vị bát vực bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân kìm nén không được. Na di hư không. Bảo hướng sông mà đi. Oanh đây là người tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Tiên phong đạo cốt đỏ bào lão già. Vừa mới xuất kích. Tự tế ra một thanh trắng lóa cổ kiếm. Hoành không sát phạt. Kiếm ý kinh ruột thần. Hiển nhiên. Hắn cũng biết kẻ đến không thiện. Xuất thủ lúc không giữ lại chút nào kia một đạo thon dài thân ảnh không có dừng bước. Giống chưa phát giác. Tiếp tục tiến lên. Từ đầu đến cuối. Bày biện ra một loại cực hạn bình tĩnh. Cực hạn thong dong. Cho người cảm giác tựu phảng phất không có tâm tình chập chờn. Làm một kiếm này tiến tới gần lúc. Nàng chỉ là vừa nhấc cánh tay phải. Theo cái kia màu đen trong tay áo. Lộ ra một cách oanh nhuận như mỡ dê. Hoàn mỹ đến gần như không có tì vết trắng nón ngọc thủ. Mỗi một cây ngón tay cũng giống như tạo vật chủ kiệt xuất nhất tác phẩm cho người ta một loại cực hạn đẹp. Dạng này một cách tinh tế thon dài tay. Chỉ là tại hư không nhẹ nhàng bóp. Kia một đạo sát phạt mà tới kiếm khí tựu bỗng nhiên nổ tung. Quang vũ bay tán loạn. Sau đó, nàng cách không xa xa chỉ một cái nhấn ra. Oanh kia tiên phong đạo cốt cầm kiếm lão giả. Cũng không kịp phản ứng. Thân thể liền giống bị thượng thương chi thủ hung hăng ấm một cái. Trực tiếp tại trong hư không nổ tung. Trước khi chết. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra mà tại mọi người xem ra. Giết chết dạng này một vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Lại giống như chụp chết một con ruồi tùy ý. Cho người ta một loại phá vỡ tầm mắt xung kích. Tâm thần kinh hãi. Thật là khủng khiếp những cái kia bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân đều nơi này khắc hãi nhiên, tâm thần đều chấn động. Một tích tắc này, lớn như vậy chiến trường, tưởng gì trở nên tĩnh mịch. Bầu không khí đều trở nên ngột ngạt làm cho người khác như muốn ngạt thở. Vô số ánh mắt, vô số thần thức, gần như đều rơi vào kia một đạo tắm rửa hắc ám vĩnh dạ mà đến thân ảnh trên thân. Mà tại nàng tiến lên phương hướng bên trên. Sở hữu thân ảnh của địch nhân cơ hồ là không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Như tránh ruột thần là nàng giờ khắc này. Triệu Cảnh Huyên rốt cuộc dám xác định. Người đến là ai? Chỉ là nhiều năm không thấy. Đối phương vô luận khí chất. Vẫn là khí tức. Thậm chí là thân ảnh đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức trước tiên trông thấy đối phương lúc nàng đều kém chút hoài nghi nhận lầm người. Nhìn. Nàng bây giờ so đại ca đều muốn giữ rồi a lỗ thất thần tự lẩm bẩm. Nào chỉ là bây giờ, trước kia đại ca giống như đều không có so với nàng lợi hại qua. Lão cáp thồn thức. Nhiều năm không thấy. Cái kia từng xinh đẹp lệnh làm thiên địa đều ảm đạm thiếu nữ. Trở nên càng ngày càng thần bí cùng kinh khủng. Bằng hữu. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta bỗng dưng? Có một cái tuyệt đỉnh thánh nhân mở miệng. Đây là người kim bào nam tử. Ánh mắt sắc bén. Theo kia một đạo tắm rửa trong bóng tối trên người nữ tử. Để hắn cũng không có phát giác được thuộc về cổ hoang vực khí tức. Nói cách khác, đối phương căn bản không có có được đeo cổ hoang lệnh không có trả lời. Nàng tắm rửa lấy vĩnh dạ. Tiếp tục tiến lên. Bộ pháp từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại qua. Cũng chưa từng nói ra một chữ. Trầm mặc, bình tĩnh, thong dong, lẻ loi độc hành. Sau lưng trải rộng ra một đầu thỉnh phóng máu đỏ tươi đường. Núi thây biển máu trở thành hắn bối cảnh. Kim bào nam tử sắc mặt âm tình bất định bị người coi thường đổi lại lúc khác, hắn sớm đã đồng thủ. Có thể mắt thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy không thể tưởng tượng huyết tinh hình tượng. Lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn đi qua hắn quan sát. Chỉ cần không ngăn trở con đường của nàng. Nàng cũng sẽ không chủ động đồng thủ. Mọi người tạm thời tránh đi. Để nàng đi qua kim bào nam tử nhanh chóng truyền âm cho những người khác. Những cái kia vây khốn trước thành tuyệt đỉnh thánh nhân cũng đều chú ý tới. Chỉ cần không cản đường. Kia tắm rửa vĩnh dạ bên trong nữ tử. Đừng nói đối bọn hắn đồng thủ. Từ đầu đến cuối căn bản đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Không lọt vào mắt thiếu hảo huyên. Mau tránh ra. Nhường đường bỗng dưng. Lão cáp sắc mặt biến hóa. Ý thức được cái gì? nhanh chóng một phát bắt được Thiếu Hạo ốm tay áo, hướng một bên tránh đi. Thiếu Hạo không hiểu ra sao, có chút kinh nghi bất định. Cái này thần bí nữ tử chẳng lẽ không phải vì cứu trợ bọn hắn mà đến? Cũng vào lúc này, tắm rửa tại vĩnh dạ hắc ám quang ảnh bên trong nàng, tại trên đầu thành đứng yên, dừng lại hạ bước chân. Bầu không khí cũng là tại lúc này yên tĩnh đến cực hạn. Lớn như vậy thành, lớn như vậy chiến trường, lặng ngắt như tờ. Thiên địa ở giữa, thân ảnh của nàng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nơi này có hắn lưu lại khí tức, có thể hắn ở đâu? Một đạo nỉ non vang lên, thanh tịnh, sạch sẽ, êm tai, giống như leng keng êm tai tiếng trời, phiêu đáng tại thuốc lá này tiêu tràn ngập trên đầu thành. Qua Tết, để Hạ Chí Đồng hài ra hít thở không khí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1606 phong cách vô địch thanh âm, cũng toát ra một vòng buồn vô cớ. Nàng đứng yên tại đầu tường, tắm rửa vĩnh dạ hắc ám quang ảnh, tiêm tú thân ảnh tựa như di thế độc lập, bị vô số ánh mắt chú ý. Thế nhưng là nàng tất cả đều coi thường, bởi vì người nàng muốn tìm không tại. Chính như năm đó nàng từng nói qua câu nói kia, thế giới của ta rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung hạ ngươi một người. Nhưng lúc này, những cái kia bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân đều không có cách nào bình tĩnh, thần sắc biến ảo. Hắn là ai? Bất quá có thể khẳng định là cái này thần bí mà kinh khủng nữ tử là đến tìm người, mà không phải vì giải cứu cổ hoang vực trận doanh mà đối lão cáp, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn mà nói, trong lòng đều là một trận thổn thức. Nhiều năm đi qua, nàng vẫn là giống như trước đây, chưa bao giờ thay đổi qua. Chỉ để ý một người, còn như cái này thiên địa chúng sinh, cổ kim vạn sự, đều không có cách nào gây nên nàng một tia chú ý. Cô nương, không biết ngươi muốn tìm ai? Cái này cổ hoang vực bên trong còn không có ta không quen biết. Thiếu Hạo bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa. Trước đó thế cuộc gấp gáp, cấp tốc, hộ đạo chi thành sẽ luôn hãm. Bọn hắn đều đã sinh ra liều mình tử chiến chi tâm. Có thể theo cách này thần bí nữ tử đến, hết thảy cũng thay đổi. Kia vòng vây ở ngoài thành 3.000 dặm chi địa cửu trọng thánh đạo cấm trận, đều bị nàng dễ như trở bàn tay chỗ xé mở một vết nứt. Kia hảo hãn khổng lồ bát vực liên quân, đều không thể ngăn cản hắn bộ pháp. Tại thiên địa ở giữa, lưu lại một đầu đẫm máu con đường, núi thây biển máu trồng chất trong đó. Cho dù là tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ, cũng bị nàng chỉ một cách nghiền chết. Liền giấy rua lực lượng đều không có, cách này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì nàng đến, để lớn như vậy chiến trường như vậy lâm vào rằng co bên trong. Bầu không khí dù gì tĩnh mịch, trong lúc vô hình, ngược lại làm cho cổ hoang vực trận doanh đạt được thở dốc cơ hội. Nghe được Thiếu Hạo giống như vũ, nhịp thương thiên, dạ thần bọn người đều không cấm hiếu kỳ. Đúng vậy a, nàng một người đạp trên vĩnh dạ hắc ám mà đến, là vì tìm ai? Hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh tắm rửa tại vĩnh dạ bên trong nàng, từ đầu đến cuối không hề hay biết, tựa như không để ý đến bất luận kẻ nào. Lặng im đứng yên ở mảnh này khắc, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, nàng quay người cất bước rời đi tường thành. Tựa hồ không có tìm được nàng muốn tìm kiếm người. Trong tòa thành này chúng sinh, cái này trong thiên địa tất cả, đều đã không quan trọng. Thiếu Hạo bọn hắn tâm đều căng cứng. Bát vực liên quân bên trong sở hữu cường giả thì tinh thần nhất chấn. Cái này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nữ tử quả nhiên không phải tới cứu trợ cổ hoang vực trận doanh. Tránh ra, là vị cô nương này nhường đường. Kia đôi mắt sắc bén kim bào nam tử hét lớn, ra lệnh. Ai cũng nhìn ra, có dạng này một cái nữ tử tại, vậy đơn giản liền là một cái vô địch tồn tại. Quá mức kinh khủng cùng đáng sợ. Nếu có thể để nàng tranh thủ thời gian biến mất, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Trong lúc nhất thời, cổ hoang vực trận doanh không ít cường giả sắc mặt lại là biến đổi. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên cũng đều ngồi không yên. Nhìn không được nói. Hạ Chí, ta biết ngươi là tìm đến Lâm Tầm. Có thể hắn bây giờ không có ở đây. Lâm Tầm giải rác hai chữ. Tựu giống như có ma lực kỳ dị. Để nguyên bản quay người muốn rời khỏi nàng. Bỗng nhiên dừng bước tại kia. Một cách đứng yên động tác mà thôi, lại lệnh làm Bát Vực Liên Quân sở hữu cường giả tâm đều căng cứng, thần sắc đại biến. Nàng này, đúng là tìm đến Lâm Tầm. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Cửu Vực chiến trường, ai còn có thể không biết Lâm Tầm đại danh? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái thần bí, kinh khủng nữ tử, lại sẽ cùng Lâm Tầm có quan hệ. Bởi vì lúc trước 2 năm bên trong, căn bản là không người nào biết cái này thần bí nữ tử tồn tại. Nàng phảng phất liền là trống rỗng xuất hiện. Mà lúc này ra, Thiếu Hảo bọn hắn rốt cuộc minh ngộ tới. Nguyên lai nàng là vì Lâm Tầm mà đến trong lúc nhất thời. Trong lòng bọn họ đều là quay cuồng lên. Lúc trước thời điểm, bọn hắn thế nhưng cũng không biết, tại Lâm Tầm bên người, lại có dạng này một cái cường đại đến bất khả tư nghị bộ nữ tử tồn tại. Ta biết. Hạ Chí không quay đầu lại. Lần này nàng đến đây, sớm đã bắt được liên quan tới Lâm Tầm hết thảy khí tức. Đáng tiếc là, cũng vẹn vẹn chỉ là khí tức. Hắn người cũng không ở chỗ này. Sở dĩ nàng dự định rời đi. Nhưng ngươi không biết là, tòa thành này là Lâm Tầm hao hết tâm huyết dựng nên. Trong thành này có hắn một đám bằng hữu. Thành này như luôn hãm. Khi hắn khi trở về, ngươi cảm thấy hắn hồi sẽ tốt hơn sao? Triệu Cảnh Huyên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Còn có, ngươi xem một chút thành này bên ngoài tất cả mọi người. Bọn hắn là Bát Vực ngoại địch. Đối ngươi mà nói, có lẽ không quan trọng. Có thể trong 2 năm qua, bọn hắn thế nhưng là không chỉ một lần chỗ muốn giết chết Lâm Tầm, càng đem Lâm Tầm coi là đại địch số một đối đãi. Lúc này, cũng chỉ có Hạ Chí có thể cứu vãn trước mắt cuộc diện. Triệu Cảnh Huyên cũng chỉ có thể dùng hết tất cả biện pháp đi giữ lại Hạ Chí. Nàng hiểu rất rõ Hạ Chí. Cái này lai lịch bí ẩn thiếu nữ, cho tới bây giờ đều không để ý mọi chuyện. Loại trừ Lâm Tầm, Hạ Chí tại lặng im. Mà Bát Vực Liên Quân thì đều sắc mặt biến đổi. Thầm hô muốn hỏng việc Hạ Chí. Ngươi xem một chút bỗng dưng. Lão Cáp đứng ra, chỉ vào Triệu Cảnh Huyên, nói: nàng là đại ca nữ nhân, nàng mà chết, đại ca khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt. Dùng biện pháp này muốn đem ngươi lưu lại. Ngươi có thể mắng ta hèn hạ, nhưng ta đều nhận. Thế nhưng là nói đến đây, Lão Cáp đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là đại ca hắn 2 năm này xuất sinh nhập tử, trả giá nhiều như vậy tâm huyết, thật vất vả mới tranh thủ đến một lần chiến thắng hy vọng. Như cứ như vậy bại thì thật là đáng tiếc một câu. Mọi người đều là siết chặt nắm đấm. Đúng vậy a, lần này như thành phá, kia cổ hoang vực trận doanh tựu triệt để xong. Triệu Cảnh Huyên trong lòng thở dài. Có thể nàng cũng biết, Lão Cáp làm là như vậy vì lưu lại Hạ Chí. Nàng cũng không để ý cái gì, chỉ lo lắng quả nhiên. Nhưng vào lúc này Hạ Chí xoay người, nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Kia thanh tịnh, bình tĩnh ánh mắt làm cho Triệu Cảnh Huyên toàn thân một trận không tự tại. Nửa ngày, Hạ Chí thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh như trước đến không có một tia liên ý. Không có đi qua ta đồng ý, tất cả đều không tính toán gì hết. Ánh mắt mọi người cũng hơi hơi khác thường. Triệu Cảnh Huyên cũng không bởi vậy để ý. Ngược lại có một loại quả là thế cảm giác. Bởi vì đây chính là nàng giải Hạ Chí. Cô nương như muốn rời khỏi còn xin lập tức đi. Kim Bào Nam Tử trầm giọng mở miệng. Hắn càng thêm cảm giác có chút không ổn. Cùng này đồng thời, hắn truyền âm cho cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nàng này lựa chọn lưu lại, tựu toàn lực xuất kích. Đồng thời an bài những người khác toàn lực công thành. Trận này đã phá, chỉ cần đại quân xông vào, đại cuộc nhất định. Một đám Bát Vực tuyệt đỉnh thánh nhân đều là ánh mắt chớp động, đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Hạ Chí xoay người, tại hắn trắng nón trong tay phải thì lặng yên thêm ra một cây bạch cốt trường mâu, có từng sợi tinh huy lượn lờ kỳ thượng. Kim bào nam tử đám người sắc mặt đột biến. Lớn như vậy trên chiến trường, vô số bát vực trận doanh cường giả cũng toàn thân cứng đờ. Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn người thì như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ cảm kích. Ta chỉ là không muốn để cho hắn thất vọng. Thiếu nữ tiêm tú thân ảnh sừng sững hư không bên trên, vĩnh giả hắc ám chi quang lượn lờ, tay cầm bạch cốt chiến mâu. Mặc dù lẻ loi một người, lại có góc nhìn xuống chư thiên khí thế. Dứt lời, nàng dậm chân mà lên. Thiên địa ở giữa, ban ngày như đêm, vô hình sát cơ theo nàng thân ảnh bên trong khuyết tán tràn ngập thập phương chi địa. Trong lúc nhất thời, trong hư không lại hiện ra đáng sợ huyết tinh dị tượng. Vô số thi hài chồng chất, vô số huyết thủy tại lan tràn, tựa như luyện ngục. Bị đạp ở dưới chân của nàng động thủ kim bào nam tử sắc mặt đại biến, không chút do dự ra lệnh. Sớm đã giữ lực mà chờ hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, gần như trước tiên liền đem khí cơ tất cả đều khóa chặt tại Hạ Chí trên thân, ngang nhiên xuất kích. Ầm ầm long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, chói lọi thánh bào, mãnh liệt đạo pháp, kinh khủng thánh đạo pháp, các lực lượng đan vào một chỗ, phô thiên cách địa, bao trùm hướng Hạ Chí một người. Thiếu Hạo, Lão Cáp đám người sắc mặt đột biến. Chẳng qua là khi bọn hắn muốn xuất kích lúc, đã nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng. Hình tượng Hạ Chí giơ lên trong lòng bàn tay bạch cốt chiến mâu, một cách không đáng chú ý động tác, lại dẫn sắc thiên địa ở giữa bao trùm vĩnh dạ hắc ám lực lượng tụ đến. Nàng cất bước tiến lên, vĩnh dạ nương theo, theo bốn phương tám hướng mà đến hết thảy công kích, tựa như không chịu nổi một kích bọt nước, còn chưa tới gần, tự âm vang sụp đổ, tiêu tán ở trong hư không. Canh nàng thân ảnh đột nhiên tiến lên, bỗng dưng lói lên, bạch cốt chiến mâu sinh ra một tia u lãnh cản ngâm, giống như thẳng đến lòng người tử thần nỉ non âm thanh. Một cái tuyệt đỉnh thánh nhân trực tiếp bị đâm xuyên, thân thể ấy đều tại vĩnh dạ trong bóng tối trong nháy mắt phân giải, hôi phi yên diệt. Cái này thật là khủng khiếp. Kim bào nam tử bọn người tê cả da đầu, muốn xách cả mí mắt. Trước đó, Hạ Chí một người theo tại chỗ rất xa đi tới, những nơi đi qua, nhấc lên một đường huyết tinh cùng tử vong, từ đầu đến cuối cũng không từng vận dụng vũ khí. Nguyên bản cái này đã làm người ta kinh khủng, sắp nứt cả tim gan. Nhưng bây giờ, làm nắm giữ bạch cốt trường mâu Hạ Chí xuất kích lúc, những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân mới phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp cái này nữ nhân thần bí đáng sợ. Phúc rất nhanh, lại một cái tuyệt đỉnh thánh nhân bị đâm xuyên, huyết vẩy trời cao. Chỉ thấy Hạ Chí đạp không mà đi, giống như vĩnh dạ bên trong chúa tể, triển khai giết chóc, không nói nhảm, không chần chờ, dáng vẻ thong dong, bình tĩnh làm cho người khác đáng sợ. Kia bạch cốt trường mâu lượn lờ lấy mát lạnh tinh huy, tại vĩnh dạ bên trong bay lả tả, không có gì bất phá. Phong mang chỉ, tất có tuyệt đỉnh thánh nhân đền tội, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, tựu có 5 cái tuyệt đỉnh thánh nhân chết thảm, không khỏi là một kích chí mạng. Chỉ cần là bị để mắt tới, đều không có cách nào né tránh, cũng vô pháp ngăn cản. Nơi xa, bát vực liên quân trái tim băng giá, như rơi vào hầm băng, vong hồn đại mạo. Trên đầu thành Thiếu Hạo, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn cũng đều hít vào khí lạnh, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Nguyên bản đối bọn hắn mà nói, lâm tầm chiến lực đều đã có thể xưng nhịp thiên, vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Thế nhưng là so với hắn, Hạ Chí không thể nghi ngờ lộ ra rất nghịch thiên, càng kinh khủng. Động tác của nàng đơn giản, dứt khoát, lại đánh đâu thắng đó. Giết tuyệt đỉnh thánh nhân như xé tranh, hoàn toàn liền là tuyệt đối nghiền ép tư thái từ đầu đến cuối. Chưa từng gặp được địch mau tới người, ngăn cản nàng kim bào nam tử muốn xách cả mí mắt, con mắt xích hồng. Hạ Chí cường đại, để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Không thể không triệu tập trong chiến trường sở hữu tuyệt đỉnh thánh nhân đến đây, cùng nhau xuất kích. Sưu sưu sưu bốn phương tám hướng. Nguyên bản tại khác biệt khu vực bên trong công thành cách khác bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân đều là ý thức được không ổn, cùng nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, cách này hộ đạo chi thành đầu tường trước, hạ chí bằng hư đứng chi địa, nhiễm nhiên trở thành toàn bộ chiến trường phong bảo chi nhãn thiên kiêu. Chiến kỷ 163 chương 1607 nghịch chuyển càn khôn. Phúc phúc phúc, huyết vũ đang bay tung tóe, thi hài thịt nát tại rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng hoảng sợ tuyệt vọng gào thét đan vào một chỗ, chấn động thiên địa. Thiên địa tựa như rơi vào vĩnh dạ hắc ám. Huyết sắc thì giống như tinh hồng mực nước, theo hạ chí sát phạt, tại trong màn đêm lan tràn ra. Lần này bát vực liên quân toàn lực xuất động, vẹn vẹn tuyệt đỉnh thánh nhân cũng có mấy trăm chi chúng. Có tòa trấn hậu phương, phong tỏa toàn thành. Có sung làm tiên phong, triển khai công sát. Có thì ở trong đại quân tiến hành lượt trận. Trừ đây, còn có không biết bao nhiêu chân thánh xuất lính lấy các vực cường giả, từ khác nhau phương vị đối hộ đạo chi thành tiến hành oanh kích. Nhưng lúc này, to như vậy trên chiến trường, hạ chí đứng chân chi địa, thì trở thành phong bảo chi nhãn rất nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới. Ý đồ bằng vào về số lượng ưu thế tuyệt đối, đem hạ chí áp chế. Có thể cái này nhất định là phí công nàng lẻ loi một người, cầm bạch cốt trường mâu, thân ảnh tắm rửa vĩnh dạ chi màn bên trong, tựa như vào chỗ không người, thế như bẻ gãy nghiền nát Thiếu Hạo, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn vốn muốn hỗ trợ, nhưng lại phát hiện, tựa như bực này kinh khủng chiến đấu, bọn hắn căn bản là vô pháp lẫn vào. Không phải là bởi vì địch nhân quá nhiều, mà là hạ chí một người, giống như một đạo rãnh trời, vắt ngang hộ đạo chi thành trước. Không người có thể vượt qua. Nhất làm người ta rung động là những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân đáng sợ đến bực nào, từng cái giống như chúa tể, uy thế thao thiên. Nhưng tại hạ chí trong mắt, lại như một đám dập lửa bươm bướm, phàm là tới gần liền sẽ bị tru sát tại chỗ, gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt, bẻ gãy nghiền nát cũng bất quá như thế. Chỉ một lát sau mà thôi, tự có hơn 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vẫn lạc. Hắn thi hài huyết thủy đem trước thành một phương này thiên địa đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Trái lại hạ chí từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao gì, không nhiễm trần thế. Một người lại vạn phu mạc địch, sao có thể nàng như thế nào mạnh như vậy? Đây là tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong chân chính vô địch nội tình sao? Giữa sân vang lên không biết bao nhiêu kinh hô, tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, khó có thể tin. Mỗi một cái tuyệt đỉnh thánh nhân sắc mặt đều lộ ra vô cùng xanh xám cùng khó coi. Mọi người phân tán ra toàn lực đi phá thành, có người gầm thét. Cái này hộ đạo chi thành chiếm diện tích cực lớn, lúc này vô pháp công phá hạ chí chỗ phòng tuyến, chỉ có thể phân tán ra, đem mục tiêu chủ yếu đặt ở công thành bên trên. Dù sao, đối phương lại cường đại, chung quy là một người, lại chỗ này có thể bảo vệ cả tòa thành mà chỉ cần công hãm thành này. Bát vực đại quân binh phong chỉ, trong thành cổ hoang vực cường giả chú định đem đụng phải hủy diệt tính đà kích. Ầm ầm sau một khắc, những cái kia trùng sát mà đến tuyệt đỉnh thánh nhân đều là phân tán ra, hướng khu vực khác nhau lao đi. Cái này khiến Thiếu Hạo bọn hắn không nhìn được biến sắc, ý thức được địch nhân triệt để liều lĩnh, dùng hết sở hữu cũng muốn đạp phá hộ đạo chi thành. Ông nhưng vào lúc này đã thấy hạ chí bỗng dưng đạp không mà lên, tiêm tú thân ảnh dẫn sắt thiên địa ở giữa vĩnh dạ chi quang. Khí thế cũng theo đó nhảy lên tới cực điểm. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh theo hạ chí trên thân phân hóa mà ra, mỗi một cách đều là tắm rửa vĩnh dạ hắc ám chi lực. Thân ảnh tiêm tú hàng trăm hàng ngàn, xông lên hộ đạo chi thành khác biệt địa phương, vĩnh dạ làm dẫn, dùng một hóa thiên loại kia kinh thế hãi tục một màn, lúc này chấn động toàn trường. Bất khả tư nghị nhất chính là những cái kia phân thân mỗi một cách đều là cường đại chi cực. Mặc dù không bằng bản tôn như vậy nghịch thiên, nhưng có không kém hơn tuyệt đỉnh thánh nhân chiến lực. Cái này không ít bát vực cường giả cả kinh, nhãn châu tử kém chút rơi ra tới. Đây là cái gì đạo pháp? Một chút tuyệt đỉnh thánh nhân cũng kinh hãi lên tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hạ Chí thân ảnh hàng trăm hàng ngàn, tắm rửa vĩnh dạ, hành tẩu thiên địa chi gian, lít nha lít nhít, kinh khủng vô biên. Cho dù là Thiếu Hạo, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp bọn hắn đều một trận tâm thần hoảng hốt. Tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong còn có bực này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, oanh không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chiến đấu đang kéo dài trình diễn. Chỉ là bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân tách ra hành động, toàn lực công thành ý đồ, tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát. Vô luận bọn hắn xuất hiện ở nơi nào, đều là sẽ bị Hạ Chí phân thân ngăn lại cản hơn ngàn cái Hạ Chí. Tự đại biểu cho hơn ngàn cái tuyệt đỉnh thánh nhân. Loại kia khổng lồ số lượng, làm cho những cái kia tổng cộng mấy mấy trăm cái nhiều bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân lập tức lộ ra không đáng chú ý. Cứ việc những cái kia phân thân lực lượng kém xa tiếp tắp bản tôn đáng sợ, nhưng lấy cớ nào đối thiếu tình huống dưới, vẫn như cũ ổn chiếm ưu thế tốt. Hộ đạo chi thành bên trên bộc phát ra kích động tiếng kêu to, bao quát Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân đều nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn vô cùng. Một người như kỳ tích bảo vệ một tòa thành cùng một chỗ đồng thủ được rồi giết Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều là toàn lực xuất động, phối hợp Hạ Chí theo hộ đạo chi thành phương hướng khác nhau triển khai phản kích. Ầm ầm, thiên địa ở giữa oanh minh không ngừng, thần huy như sơn băng hải khiếu khuyết tán quét sạch. Những cái kia thực lực không bằng tuyệt đỉnh chân thánh người bát vực liên quân căn bản cũng không dám tới gần, bởi vì một khi bị lan đến gần liền là bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Mà làm ra đây hết thảy, Hạ Chí vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối đều chưa từng phát ra một câu, tựa như không có tâm tình chập chờn. Nàng bản tôn tay cầm bạch cốt trường mâu, hành tẩu giữa sân, phàm là bị nàng để mắt tới địch nhân, tất cả đều khó thoát tử vong hạ tràng. Trên chiến trường, huyết tinh bắn tung tóe, tiếng chém giết chấn thiên, lệnh làm phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Không khoa trương địa thuyết, đây tuyệt đối là cửu vực chiến trường mở ra đến nay quy mô nhất là hùng vĩ, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất một trận chiến tranh. Cho dù là tuyệt đỉnh thánh nhân cũng khó khăn trốn tử vong xâm nhập, huống chi là những cái kia tầm thường chân thánh. Vô luận là đặt tại cổ hoang vực vẫn là tại cái khác bát vực, tựa như bực này quy mô đại chiến cũng đủ để chấn động vạn cổ, lệnh làm thiên hạ cộng hưởng. Đây chính là cửu vực chiến trường, một cách đủ để khiên động cửu vực đại thế, sửa một vực hưng suy chinh chiến chi địa. Ở chỗ này, giết chóc là chủ đề vĩnh hằng, máu chảy thành sông cảnh tượng càng là nhìn mãi quen mắt. Lần thứ nhất cửu vực chi tranh như thế, lần thứ hai cửu vực chi tranh cũng như thế, lần này cũng tương tự không ngoại lệ, chỉ bất quá cùng hai lần trước cửu vực chi tranh khác biệt. Lần này cổ hoang vực trận doanh ngay tại máu và lửa gặp trắc trở bên trong quật khởi, có được tranh đoạt thắng lợi cuối cùng nhất hy vọng. Nguyên bản cái này một tia hy vọng cực có thể liền đem tại hôm nay hủy diệt. Có thể theo Hạ Chí đến, toàn bộ chiến trường thế cục cũng theo đó sinh ra nghịch chuyển, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, sát khí như nước thủy triều, đạo âm như sấm, huyết tinh nối liền cửu thiên thập địa, tựa như viễn cổ chư thần chi chiến tràng cảnh, nơi này khắc tái hiện thế gian. Loại kia đấu chiến trường cảnh đủ để khiến chân thánh đều tuyệt vọng. Mà theo thời gian chuyển rời, bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân số lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người tại giảm mạnh. Nguyên bản Thiếu Hạo, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân chiến lực tựu không phải là so tầm thường, không phải bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Trước đó sở dĩ bị áp chế, hoàn toàn là bởi vì địch nhân số lượng quá mức khổng lồ. Lại bọn hắn còn cần phòng hộ cả tòa thành an nguy, đến mức bị động vô cùng. Nhưng bây giờ thì không giống với lúc trước. Hạ Chí xuất hiện, phá vỡ loại kia bị vây nhốt cuộc diện, làm cho bọn hắn đồng có được chủ động xuất kích cơ hội giết giờ khắc. Này, vô luận là Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn, vẫn là Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn, đều là tinh thần phấn chấn, thống khoái lâm ly, không còn trước đó mất tinh thần. Giết khuấy động Thiên Vũ gào thét, theo mỗi người trong lồng ngực phát ra, phát tiết lấy đến từ thực chất bên trong thù cùng hận. Cổ hoang vực, bị khi nhục chèn ép quá lâu ai, cam tâm như súc vật bị mặc cho xâm lược ai, lại có thể quên hai lần trước cửa vực chi tranh lúc, vô số tiên hiền từng tại phiến chiến trường này từng chịu đựng hổ thẹn cùng hận. Huyết cùng nước mắt xếp xếp đến hắn máu chảy ngàn dặm sóng. Thi thuật lại vạn trọng sơn vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ. Bát vực liên quân ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ. Trước tiên là những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân bị giết đến sợ hãi. Lại tiếp nhận không ở tử vong mang tới kinh khủng. Chạy trối chết. Từng cái hoảng sợ như chó nhà có tang theo sát lấy. Nơi xa thấy tình thế không ổn bát vực liên quân cũng hoàn toàn tán loạn. Giống như hỗn loạn ồn ào bỏ mạng dòng lũ. Hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Thét lên kêu thảm thương xót vang vọng hoàn vũ. To như vậy trên chiến trường, chỉ thấy binh bại như núi đổ. Ánh mắt chiếu tới, đều là quân lính tan rã cảnh tượng. Thắng lại thật thắng Thiếu Hạo tóc tai bù xù, thân thể nhuốm máu. Kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhìn xem những địch nhân kia hô cha gọi mẹ chạy trốn, sắc mặt một mảnh hoảng hốt, tựa như vẫn không dám tin tưởng. Lần này bát vực liên quân toàn lực xuất kích, vây khốn hộ đạo chi thành, bố trí xuống thiên la địa võng trùng điệp chiến lực. Mấy ngày qua này, làm cả cổ hoang vực trận doanh đều ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Mỗi người trong lòng đều đè ép một khối thạch đầu, đều nhanh muốn thở không nổi. Thậm chí hôm nay bọn hắn đều đã làm tốt chịu chết mà chiến dự định. Ai có thể nghĩ bọn hắn thế mà thắng không chỉ là hóa giải hộ đạo chi thành luôn hãm nguy hiểm, đánh trả bại bát vực liên quân, giết đến bọn hắn chạy trối chết thắng Như Vũ, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Ni Hành Chân bọn hắn cũng đều thần sắc hoàng hốt. Mỗi người đều nhìn như vậy chật vật, thân thể quần áo đều là nhuốm máu. Nhưng bọn hắn hai đầu lông mày lại một mảnh sáng rực. Giết A Lỗ đại hống, còn muốn đuổi theo, lại bị Triệu Cảnh Huyên ngăn lại. Đây cũng không phải là truy sát địch nhân thời điểm. Ha ha ha, thắng. Mẹ nó, chúng ta cổ hoang vực trận doanh thắng. Lão Cáp cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Một trận chiến này quá gian nan, quá khốc liệt, cũng quá không dễ dàng. Không phải là tự mình kinh lịch, căn bản khó có thể hình dung ở trong đó cực khổ. Xôn xao đầy trời vĩnh dạ chi sắc, tại thời khắc này giống như vạn lưu quy tông, hướng Hạ Chí tụ đến. Nàng kia phân hóa ra ngàn trượng phân thân, cũng đều ở đây khắc trở về, hóa làm một. Cho dù giờ phút này chiến thắng, nàng cũng lộ ra bình tĩnh như vậy, không từng có bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động. Liền phảng phất trước đó chém giết cùng kịch chiến không quan trọng gì. Chỉ là giờ khắc này mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại nàng kia thon dài thân ảnh bên trên. Trong ánh mắt đều mang theo kính nể, vẻ cảm kích. Ai cũng biết hôm nay cổ hoang vực trận doanh có thể bảo toàn, cái này hộ đạo chi thành có thể tiếp tục hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững. Hạ Chí không thể bỏ qua công lao không khoa trương địa thuyết. Một trận chiến này bên trong, nàng một người liền lực kéo cuồng lan, giết địch như phá trúc, đánh đâu thắng đó. Giống nhau trong truyền thuyết không thể địch nổi thần chi, cái này khiến ai có thể không cảm kích, ai có thể không kính nể cùng tôn trọng. Chỉ là Hạ Chí lại giống chưa phát giác, Nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn trời một chút không. Tắm rửa tại vĩnh dạ trong bóng tối nàng, phảng phất như cho tới bây giờ đều cùng thế giới này không hợp nhau. Thiên kiêu chiến kỷ 163 chương 1608 chúng đế đạo chiến phi tiên chiến cảnh. Hoành đoạn vụ sơn. Mẹ nó. Rốt cuộc lại tìm đến một vị bảo bối đại hắc điểu kích động xoa xoa vàng ống ánh móng vuốt. Nhãn châu tử đều sáng lên. Đây là một tòa tràn ngập màu vàng kim nhạt sương mù núi nhỏ. Chỉ có cao trăm trượng. Kỳ thượng nham thạch đá lởm chởm. Cỏ cây đều là như hoàng kim đổ lên mà thành. Vàng ống ánh. Rất là xinh đẹp. Lúc này, Lâm Tầm bọn hắn đứng yên tại giữa sườn núi một khối cổ nham trước. Tại khe nham thạch khe hở bên trên, mọc lên một gốc như kiểu lưới kiếm sắc bén thẳng tắp thảo. Nó cao một thước. Lớn bằng ngón cái. Trong vắt như thần kim tựa như cành cây mọc lên từng sợi tự nhiên vân vân. Tại cành cây hai bên. Theo thứ tự mọc lên chín mảnh mỏng như cánh ve tựa như lá cây. Nhìn kỹ. Kia từng mảnh lá cây giống như kim sắc thiên thê. Tầng tầng mà lên. Mỗi một phiến lá cây mạch lạc bên trên. Đều có một tia kim sắc ngọn lửa nhấp nháy. Cửu diệp kim linh thảo mỗi lần ngàn năm tuế nguyệt. Mới có thể sinh ra một mảnh lá cây. Mỗi lần 3.000 năm tuế nguyệt. Liền muốn gặp một trận thiên địa kiếp số. Chỉ có lịch kiếp bất diệt người mới có thể tiếp tục sinh trường. Đây chính là thiên sinh địa dưỡng thánh bảo. Ẩm chứa tiên thiên kim linh chi lực. Chỉ cần thêm chút tế luyện. Liền có thể hóa thành một thanh tuyệt thế phi kiếm. Lực sát thương cường đại vô cùng đại hắc điểu thổ mạt hoàng phi. Một mặt mừng rỡ. Thần diệu nhất chính là. Bảo vật này còn có thể xung làm tiên thiên thần liêu. Đối tế luyện bản mệnh thánh binh có không thể đo lường chỗ tốt. Lúc này cái này một gốc cửu diệp kim linh thảo đã có 9.000 năm hỏa hầu, kinh lịch 3 lần thiên kiếp rèn luyện, chính là hái tốt nhất thời điểm. Lâm Tầm một bên nghe, đã trải qua rồi động thủ. Cùng ban sơ nhìn thấy kia một gốc dạ không ngọc đằng đồng dạng, cái này cửu diệp kim linh thảo phổ cận đồng dạng bị bố trí đạo văn cấm trận. Đại hắc điểu ở một bên nhắc nhở. Tiểu tử. Dựa theo ban sơ ước định. Cái này một gốc cửu diệp kim linh thảo nên phân cho điểu ra. Tiểu ngân cùng tiểu thiên đều một mặt xem thường. Dùng chủ nhân bản tính. Hội sẽ tham ô ngươi đồ vật. Cái này tặc điểu đơn giản liền là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Làm người ta phỉ nhổ. Đại hắc điểu không nhìn thẳng. Da mặt của nó luôn luôn rất dày. Cùng này đồng thời, tại cử ly phi tiên chiến cảnh không biết nhiều xa xôi một mảnh thế giới bên trong. Một tòa tiên khí lượn lờ thần tú đại sơn chi đỉnh. Trời quang mây tạnh. Một đám kim ô vỗ cánh bay lượn. Tung xuống mỹ lệ kim quang. Đem trên ngọn núi lớn san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa rát lên một tầng thần thánh kim sắc quang huy. Lê tờm. Kia vô sỉ tiểu tặc. Rõ ràng là dự định đem chúng ta dưỡng dục tại phi tiên chiến cảnh bên trong bảo bối một mẻ hốt gọn đỉnh núi. Khương Hành hận đến nghiến răng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ. Nàng mặt như mỹ ngọc. Mắt tựa như thanh tuyền. Mặc một bộ xanh nhạt sắc váy. Lẻ loi đứng ở đỉnh núi Vân Hải bên trong. Giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Phong hoa tuyệt đại. Cho dù là giờ phút này sinh khí đều có một loại kinh người mỹ lệ. Tại Khương Hành trước người. Hiện lên một mặt mai rùa rèn luyện mà thành bát quái bàn. Quay tròn lơ lửng. Ngưng tụ ra một đạo màn sáng. Kia màn sáng bên trong thình lình lộ ra ra Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn. Đây là thuốc dẫn đỉnh tinh bàn. Cùng cửu diệp kim linh thảo phủ cận đạo văn cấm trận tương thông. Thông qua bảo vật này. Có thể quan sát được cửu diệp kim linh thảo sinh trưởng tình trạng. Lúc mới đầu, Khương Hành liền là bằng vào bảo vật này. Tại tuần tra dưỡng dục tại phi tiên chiến cảnh bên trong thần dược lúc. Phát hiện kia một gốc giả không ngọc đằng bị Lâm Tầm hái. Khương Hành sư muội, phi tiên chiến cảnh cùng trong truyền thuyết Côn Lôn Khư có quan hệ. Là một mảnh kỳ dị bí giới vị diện. Cách mỗi trăm năm. Chúng ta mới có thể mở ra một lần thông hướng trong đó hư không đường hầm. Bên cạnh, Một cái bạch bào nam tử bỗng dưng hiện hiện. Nói. Trước đó. Chúng ta đã dùng qua một lần. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Chúng ta đã không có cách nào lại động thủ. Bạch bào nam tử thân ảnh thon gầy. Chắp tay tại cõng. Màu tóc xám trắng. Con ngươi sắc bén nếu như thần mang đâm vào không khí. Toàn thân tản mát ra một cỗ đại mà vô lượng uy nghiêm khí tức. Hắn rõ ràng rất trẻ trung. Bộ dáng tuấn lãng. Trên thân cũng không có bao nhiêu tuế nguyệt tang thương chi khí. Có thể khí thế của hắn. Lại so tuyệt đỉnh thánh nhân cũng kinh khủng đại sư huyên. Tiểu tặc kia tại cái này mấy ngày bên trong. Đã đánh cắp phục thiên hàn thanh hoa phượng linh ngũ uẩn căn huyền quang khôn một mấy loại tiên thiên thần chân. Khương Hành vẫn tức giận. Nói. Lại thêm kia dạ không ngọc đằng cùng trước mắt cái này một gốc cửu diệp kim linh thảo. Chúng ta tuyển cơ đạo tông dưỡng dục ở trong đó bảo vật. Gần như đều nhanh muốn bị tiểu tặc này trộm sạch, chẳng lẽ chúng ta tự trơ mắt nhìn xem được xưng đại sư huyên bạch bào nam tử cười cười. Ánh mắt thâm thúy. Bốc hơi lấy khiếp người phong dụ chi khí. Nói. Cùng trên người người này kia một tòa bảo tháp so sánh. Những bảo vật này không tính là cái gì. Làm côn lôn chi khư cơ duyên mở ra lúc. Ta tất để hắn đem ăn đồ vật gấp 10 gấp trăm lần chỗ phun ra thanh âm trong sáng. Giống như thần trung mộ cổ vang vọng. Lại toát ra vô cùng tự tin. Khương Hành nhãn tình sáng lên. Đúng. Tiểu tặc này người mang phi tiên lệnh. Về sau tất nhiên sẽ tiến về côn lôn chi khư. Đến lúc đó. Lại tìm hắn hào hào tính toán này sổ sách đúng rồi. Bỗng nhiên. Khương Hành nhớ tới cái gì. Nói. Đại sư huynh. Tiểu tặc kia trong tay bảo tháp đến tột cùng là lai lịch gì. Có thể chống đỡ được đại nhật lôi luôn công kích đại nhật lôi luôn. Chính là tuyển cơ đạo tông trấn phái chí bảo một trong. Sinh ra tại một mới lôi cương thế giới tiên thiên trong hỗn độn. Rất nhiều năm trước, vì hàng phục bảo vật này, tuyển cơ đạo tông một vị đế cảnh nhân vật đều tự mình xuất động, trực tiếp đem phía kia lôi cương thế giới tất cả đều luyện hóa hết. Lúc này mới bắt lấy hàng phục bảo vật này cơ hội, nhất cử đem nó thu lấy. Sau đó, bảo vật này bởi vì uy lực vô cùng lớn, nội ẩn một giới lôi đạo bản nguyên, thuận lý thành trương trở thành tuyển cơ đạo tông trấn phái trọng bảo một trong. Có thể cái này tỏa tháp lại chặn đại nhật lôi luôn oanh sát, còn đưa tới đại sư huyên tự mình xuất thủ. Cái này khiến Khương Hành làm sao không hiếu kỳ, tháp này lai lịch cực lớn, sớm tại vô ngần tuế nguyệt trước đã danh kinh thiên hạ, chấn động chư thiên, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bạch bào nam tử ánh mắt hừng hực. Thanh âm trầm thấp. Bất quá ta còn có chút không xác định. Đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết cái này tỏa tháp. Không xác định, bạch bào nam tử gật đầu. Hai đầu lông mày nổi lên hồi ức chi sắc. Đúng. Bởi vì rất sớm trước đó. Tháp này ngay tại một trận đại chiến bên trong biến mất khỏi thế gian. Trận chiến kia khoảng chừng 6 cái đế cấp đạo thống hủy diệt. 19 cái thế giới vị diện bị đánh phá luôn hãm. Vẹn vẹn thương vong đế cảnh nhân vật. Đều có hơn 30 vị trừ đây. Còn có không biết bao nhiêu chuẩn đế. Thánh nhân vương. Đại thánh vẫn lạc. Kia một trận đại chiến phía dưới. Toàn bộ tinh không phía trên. Tất cả đều vì đó rung động nghẹn ngào nói xong lời cuối cùng. Bạch bào nam tử hai đầu lông mày cũng mang lên một vòng vẻ rung động. Kia là một đoạn đủ để chấn động vạn cổ hắc ám tuế nguyệt. Hủy diệt cùng giết chóc. Tác động đến không biết bao nhiêu thế giới cùng sinh linh. Thương vong chi thảm trọng. Đủ để cho bất luận kẻ nào đều không thể quên mất thái cổ tuế nguyệt lúc chúng đế đạo chiến. Khương Hành tựa như cũng nhớ tới cái gì. Không nhịn được hít sâu một hơi. Trận chiến kia. Là đế cảnh cử phách nhân vật ở giữa đối kháng. Là rất nhiều giống như quái vật lớn. Bá cứ tinh không phía trên thái cổ đạo thống thế lực ở giữa tranh phong. Trận chiến kia. Lại được xưng làm chúng đế đạo chiến đại sư huyên. Ngươi nói là. Cái này tòa tháp cực có thể từng xuất hiện tại chúng đế đạo chiến bên trong. Khương Hành giờ phút này đều có một loại bị rung động cảm giác. Bạch bào nam tử nhẹ gật đầu. Nói. đây cũng là ta không dám khẳng định địa phương. Dù sao ngươi cũng biết, lúc trước chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, một chút từng uy chấn thiên hạ bảo vật, gần như tất cả đều trong chiến đấu kịch liệt bị hủy diệt, cực ít có thể bảo tồn hoàn hảo lưu truyền tới. Khương Hành nhìn không được hỏi, cái này tòa tháp đến tột cùng là tên là gì? Bạch Bảo nam tử vỗ vỗ Khương Hành bả vai, nói, tháp này liên lụy cực lớn, hắn phía sau đạo thống, tại thái cổ thời kỳ cũng là một cái tựa như cấm kỵ địa phương, không người dám tùy ý vọng nghị. Chờ sau này tiến về Côn Lôn chi khư bắt được tiểu tử kia lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng lúc này, mai rùa bát quái bàn đột nhiên phát ra kỳ dị oanh minh. Nguyên bản lộ ra ra hình tượng cũng theo đó phá toái trừ khử. Khương Hành gương mặt xinh đẹp tối đen, cắn răng mở miệng. Cửu Diệp Kim Linh Thảo cũng bị tiểu tặc kia cướp đi. Bạch Bào nam tử thì lâm vào trong khi trầm tư. Loại trừ cái này tỏa tháp, tạo hóa nhất khí lô như thế nào cũng cùng lúc xuất hiện thái cổ thời kỳ chúng đế đạo chiến trình diễn lúc, rõ ràng đã sớm đem cửu vực bên trong hạch tâm nhất cổ hoang thế giới bản nguyên hủy đi. A chẳng lẽ ở trong đó có khác huyền cơ? Xem ra chờ Côn Lôn chi khư mở ra lúc, nhất định muốn đem tiểu tử kia bắt lấy, hảo hảo đề ra nghi vấn một phen mới tốt. Lúc trước đế cảnh nhân vật vẫn lạc nhiều nhất địa phương, nhưng chính là cổ hoang thế giới nơi xa trên bầu trời, bỗng nhiên lướt đến một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh giao long, há miệng kêu gọi. Chân truyền đệ tử Cơ Càn nghe lệnh, Bạch Bào nam tử thần sắc nghiêm lại, chắp tay hành lễ. Cơ Càn, Tuyền Cơ đạo tông đương đại chân truyền đệ nhất nhân, một vị quát tháo phong vân tuyệt đỉnh đại thánh, đặt tại cửa vực chi địa đều đủ để khai tông lập phái, bị vô số người kính ngưỡng tôn sùng, nhưng lúc này lại thần sắc kính cẩn nghe theo. Hành đệ tử chi lễ, Tuyền Cơ đạo tông nội tình sự hùng hậu, nơi này có thể thấy được lốm đốm. Vài ngày sau, phi tiên chiến cảnh rốt cuộc phải kết thúc. Côn Thiếu Vũ, Huyết Thanh Y, Trúc Ánh Không ba người theo ẩn núp dưới mặt đất trong huyệt động đi ra, ánh mắt nhìn về phía thiên không, đều có như chút được gánh nặng cảm giác. Trên bầu trời hiện ra một đạo kim sắc khe hở, mơ hồ có một cỗ kỳ dị tối tăm trật tự lực lượng ngay tại theo trong cái khe khuyết tán ra tới. Hôm nay là phi tiên chiến cảnh mở ra thứ 10 ngày, đồng dạng cũng là phi tiên chiến cảnh sẽ kết thúc một ngày. Cũng không biết kia cổ hoang vực trận doanh phải chăng đã bị đạp phá. Côn Thiếu Vũ thì thào, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Trúc Ánh Không lời thề son sắt, có mai phục tại cổ hoang vực trận doanh quân cờ nổi ứng ngoại hợp, kia lâm tầm xây hộ đạo chi thành lại kiên cố, cũng là uổng công. Hy vọng như thế đi. Huyết Thanh than nhẹ, cho dù đạp phá bát vực trận doanh lại như thế nào, kia lâm tầm không chết, về sau cuối cùng sẽ thành bát vực trận doanh họa lớn trong lòng nên rời đi. Cùng này đồng thời, tại kia hoành đoạn vụ sơn bên trong, lâm tầm ngẩng đầu, ánh mắt sâu thắm sáng rực. Lần này phi tiên chiến cảnh chuyến đi, với hắn mà nói, đã có thể gọi là đại hoạch toàn thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cửu vực chiến trường cách cục, chú định chấp nhận này sửa. Dù sao bát vực trận doanh đứng đầu nhất một nhóm lực lượng cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, chỉ còn lại Côn Thiếu Vũ, Huyết Thanh Y, Trúc Ánh Không ba người, cũng chú định lại không tạo nổi sóng gió gì. Lâm Tầm duy nhất không yên tâm liền là cổ hoang vực trận doanh an nguy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 163 chương 1609 trở về. Trên bầu trời, trật tự quy tắc lực lượng đang lăn lộn, ầm ầm sắp hình thành một cái vòng xoáy thông đạo. Lâm Tầm yên lặng chờ. Lần này phi tiên chiến cảnh chuyến đi, loại trừ giết địch, để hắn cũng thu hoạch cử đại. Bây giờ trong tay hắn có 8 khối sưu tập đến đầy đủ chiến hôn đạo vận phi tiên lệnh. Trừ đây, diệt sát địch nhân thu hoạch được đến chiến lợi phẩm càng là kinh người. Các loại thần tài, bảo vật, kỳ chân trồng chất như núi, giá trị chi đại, đã mất có thể đánh giá tối thiểu một đoạn thời gian rất dài bên trong. Vô luận là tu hành, vẫn là rèn luyện thánh bảo, đều không cần lo lắng vật tư không đủ tình huống phát sinh. Tương giao ở đây, tu vi cảnh giới bên trên tiến bộ cũng có chút kinh người. Nhất là luyện hóa hết kia một gốc dạ không ngọc đằng về sau. Một ngày tu hành, tự bù đắp được trăm ngày chi công, làm cho lâm tầm chân thánh trung cảnh tu vi triệt để viên mãn. Không bao lâu, liền có thể thuận thế bước vào chân thánh hậu kỳ chi cảnh. Bực này tu hành tốc độ như truyền đi, thế tất sẽ để cho thiên hạ cũng vì đó rung động. Dù sao cửu vực chiến trường mới mở ra thời gian 2 năm mà thôi. Tại 2 năm này, lâm tầm theo một cách tuyệt đỉnh vương cảnh thuận lợi đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh. Cho đến hiện tại, tại thánh đạo trong tu hành đã có được trung kỳ viên mãn trình độ tu vi. Bực này tấn cấp tốc độ đã có thể xưng kinh thế hãi tục, bất khả tư nghị. Nhất chính là lâm tầm tuyệt không phải là vì mạnh lên mà mạnh lên. Hắn mỗi một bước đều rèn luyện đến vững chắc vô cùng, viễn siêu cùng thế hệ mọi người. Nếu không, hắn cũng đoạn không có khả năng có được gần như tại cùng thế hệ bên trong xưng vô địch chiến lực. Bình thường mà nói, thánh đạo tìm kiếm, mỗi một bước bước ra đều là muôn vàn khó khăn. Giống như tại cổ hoang vực bên trong, thế gian gần như rất ít gặp đến thánh cảnh nhân vật ẩn hiện. Vì sao? Rất đơn giản, đang bế quan tu hành đối với mấy cái này chân thánh nhân vật mà nói, vì đột phá cảnh giới mà bế quan trăm ngàn năm, ví dụ cơ hồ là nhiều vô số kể. Mà lâm tầm có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm thành thánh, đồng thời tại thánh cảnh bên trong nhiều lần có đột phá, cùng lần này cửu vực chiến trường chi hành có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cũng chỉ có tại cửu vực chiến trường mới có chừng dùng để tuyệt đỉnh thánh nhân nhanh chóng thuế biến cơ vận. Như lúc trước lâm tầm không có lựa chọn tiến vào cửu vực chiến trường, mà là lưu tại cổ hoang vực bên trong, chỉ sợ đều khó có khả năng nhanh như vậy tuyệt đỉnh thành thánh. Chủ nhân, phi tiên bí cảnh lập tức kết thúc. Cái này lần thứ 3 cửu vực chi tranh bên trong, ngài hẳn là chân gánh chịu nổi cửu vực đệ nhất phong hào. Bỗng nhiên, tiểu ngân hưng phấn mở miệng. Ta thế nhưng là nghe nói, 2 lần trước cửu vực chi tranh bên trong, trở thành cửu vực đệ nhất kia 2 tên gia hỏa, tại về sau tuế nguyệt bên trong, đều là bước lên đại đế chi cảnh. Dùng ngài bây giờ lực lượng, về sau thành đế cũng không phải việc khó. Tiểu thiên tại một thì gật đầu, rất tán thành. Lần này phi tiên chiến cảnh tranh phong, chủ nhân nghiễm nhiên chính là nghiền ép quần luôn vô địch tư thái. Là làm chi không thẹn để nhất nhân đại hắc điểu tựa hồ không phục. Xuôi chỗ bật cười, nói: đừng quên, điểu ra ta thế nhưng là theo một vị tuyệt đỉnh đại thánh trong tay cứu chủ nhân nhà ngươi. Thật tính toán ra, điểu ra ta mới là danh phù kỳ thực cửu vực đệ nhất. Tiểu ngân lập tức kêu lên: tạp điểu, có dám hay không cùng nhà ta chủ nhân giao thủ? Ganh đua cao thấp, tiểu thiên thần sắc đều trở nên bất thiện. Đại hắc điểu con mắt quay tít một vòng, liếc về phía lâm tầm, thử dò xét nói: tiểu tử, muốn hay không chơi đùa? Lâm tầm nụ cười rực rỡ, thống khoái đáp ứng: được. A đại hắc điểu lập tức cười khan nói: được rồi, được rồi. Lập tức cái này phi tiên chiến cảnh đều kết thúc, còn đánh cái gì đánh? Điểu ra ta lui nhường một bước, chúng ta cùng một chỗ đặt song song cửu vực đệ nhất. Được rồi, đặt song song đệ nhất thật khó nghe, vẫn là ganh đua cao thấp tốt nhất. Lâm tầm lúc nói chuyện vừa sải bước ra, đã thấy đại hắc điểu như kinh cung chi điểu tựa như sưu đến thoáng cái tránh ra thật xa, trêu đến tiểu ngân cùng tiểu thiên cũng không khỏi cười nhạo. Kẻ này xem xét liền là trột dạ. Lâm tầm thu hồi bước chân, không có xuất thủ. Có thể đại hắc điểu lại cảm giác gương mặt nóng bỏng, nhất thời lại không nâng cửu vực đệ nhất chuyện. Ông rất nhanh trên bầu trời hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ đường hầm. Đi lâm tầm không chút do dự, mang theo tiểu ngân, tiểu thiên cùng đại hắc điểu cùng một chỗ bay lên không. Cổ hoang giới, hồ đảo chi thành. Đại chiến đã kết thúc mấy ngày, ngoài thành kia cảnh hoàng tàn khắp nơi. Huyết thủy cùng hài cốt trải rộng chiến trường đã sớm bị thanh lý một lần. Bây giờ đã là sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm trần thế. Trong thành, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. náo nhiệt mà ồn ào náo động. Mỗi một cái cổ hoang vực cường giả trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm dễ dàng cùng lòng tin. Bát vực liên quân toàn lực mà ra, cuối cùng cũng chỉ là thất bại tan tác mà quay trở về, lưu lại một chỗ thi hài cùng huyết tinh, có thể nói là thương vong thảm trọng. Theo về sau thống kê, vẹn vẹn bị Chu Tuyệt Đỉnh thánh nhân đều vượt qua trên trăm số lượng đôi này bát vực trận doanh mà nói, có thể nói là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, chú định không có khả năng lại tổ chức lên cùng loại quy mô lực lượng xâm phạm. Mà cổ hoang vực trả ra đại giới thì là bị phá hư tứ tuyệt bát vực đại trận. Như kỳ tích chưa từng xuất hiện một cái tử vong con số, vì kia hạ chí cô nương quá cường đại. Nghiễm nhiên nếu như vô địch tồn tại, ta hoài nghi Lâm Tầm tiền bối chỉ sợ đều khó có khả năng là đối thủ của nàng. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Hạ chí cô nương lại cường đại, cũng là Lâm Tầm tiền bối hồng nhan chi kỷ. Đây mới là để cho ta bội phục nhất Lâm Tầm tiền bối. Đúng rồi, hôm nay chính là phi tiên chiến cảnh kết thúc thời điểm, cũng không biết Lâm Tầm tiền bối phải chăng có thể bình yên trở về phi miệng quả đen trong thành. Nhị luận tương tự âm thanh không ngừng vang lên. Ngươi nói, làm đại ca khi trở về, hội sẽ trước cùng với chào hỏi cùng này đồng thời. Lão Cáp cùng A Lỗ lén lén lút lút trốn ở trong bóng tối, nhìn phía xa đứng yên tại trên đầu thành hai thân ảnh, đều có một loại cảm giác khác thường. Bầu không khí quá khéo léo trên đầu thành, Hạ Chí lẻ loi mà đứng, thon dài thân ảnh bao phủ tại vĩnh dạ trong bóng tối, giống như một tòa pho tượng tựa như. Theo mấy ngày trước chiến đấu kết thúc về sau, vẫn lặng lặng đứng yên tại kia, không nói một lời. Mà Triệu Cảnh Huyên cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng chờ với tại kia. Hạ Chí đứng đấy, nàng cũng đứng đấy, không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Khẳng định A Lỗ vừa muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện vấn đề này nhìn như đơn giản, chỉ là chào hỏi mà thôi, có thể kỳ thực không có chút nào đơn giản. Vô luận trước cùng ai chào hỏi, tựa hồ đều sẽ để một người khác không thoải mái. A Lỗ thầm nói, loại sự tình này chúng ta làm huyên để có thể giúp không được gì, chỉ có thể để đại ca tự cầu phúc. Ngươi nhìn một cái, Cảnh Huyên cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, mặt mày như vẽ, thanh lệ như tiên, thật sự là thiên địa ở giữa nhất đẳng tuyệt đại giai nhân. Khó được chính là nàng cùng đại ca lưỡng tình tương duyệt, tựa như trời đất tạo nên một đôi. Lão Cáp một mặt cảm khái, nhưng đồng dạng Hạ Chí cô nương không có chút nào chênh lệch. Nàng rất sớm trước đó theo lấy đại ca cùng một chỗ sinh hoạt, quan hệ thân mật vô gian. Đồng thời Hạ Chí cô nương mỹ lệ, A Lỗ ngươi cũng được chứng kiến, đây tuyệt đối là hải nước hải dân cấp mỹ nhân tuyệt thế, đẹp đến mức đủ để khiến thiên địa đều thất sắc. Đại ca đối nàng thế nhưng là cưng chiều đến tận xương tủy. Dạng này hai cái nữ hài tử, vô luận cách nào đều đủ để vô số anh hùng lại khom lưng. Có thể hết lần này tới lần khác đều cùng đại ca có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói đến đây, Lão Cáp đều một mặt xoắn xuýt, thở dài nói, không tốt chọn, thật không tốt chọn nha. A Lỗ cũng một mặt cảm khái, nói, mẹ nó, chúng ta nhìn xem đều cảm thấy xoắn xuýt, chớ nói chi là đại ca, hắn khẳng định thống khổ hơn. Lão Cáp lặng lẽ cười nói, tề nhân chi phúc cũng không phải dễ dàng như vậy hưởng thụ, nhất là giống như Cảnh Huyên cô nương cùng Hạ Chí cô nương hai vị này, mỗi một cách đều là thế gian đứng đầu nhất mỹ nhân, đâu có thể nào làm oan chính mình đi cùng người khác cùng một chỗ cộng đồng hầu hạ một cách nam nhân. Hai người nói nhỏ trao đổi, mà tại trên đầu thành, bầu không khí thì có chút vi diệu. Hạ Chí đứng ở đó, vĩnh dạ chi quang bao phủ quanh thân, không người có thể rình mò đến hắn dung nhan, lộ ra thần bí khiến người ta sinh lòng kính sợ. Có thể chỉ cần đứng ở đó, nàng vĩnh viễn là được chú ý nhất một khắc này. Triệu Cảnh Huyên một bộ màu tím nhạt váy, tóc đen rủ xuống, vốn mặt hướng lên trời, mặt mày thanh lệ như vẽ, cơ thể uyển chuyển thon dài, trắng muốt như mỡ đông. Nàng tùy ý đứng ở đó, tự có một loại từ trong ra ngoài tôn quý chi khí. Cái này cùng nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, cũng cùng nàng thể nội chảy xuôi chân long huyết mạch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hai người đã đứng yên ở đây mấy ngày, cho dù ai đều có thể nhìn ra, tại hai người bọn họ chi gian, bầu không khí có chút không đúng. Cho nên vô luận là Thiếu Hạo, Như Vũ, vẫn là Tiếu Thương Thiên bọn người, đều là sớm tại trước tiên tự lựa chọn tránh lui. Đến mức lớn như vậy trên đầu thành, những ngày này cũng chỉ có hai người bọn họ thân ảnh đứng yên tại kia. Chỉ hy vọng Lâm Tầm sớm đi trở về đi, nếu không ta thật lo lắng hai vị này phát sinh cái gì xung đột. Thiếu Hạo cảm khái. Hắn đang cùng Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bọn người uống rượu. Dạ Thần cười nói. Nói đến, Lâm Tầm gia hỏa này đều đã tuyệt đỉnh thành thánh, cũng là thời điểm lựa chọn đạo lữ. Cũng không biết trong lòng của hắn vừa ý nhất người nào. Tiếu Thương Thiên nói, đổi thành ta, chỉ cần ta thích, hết thảy giữ ở bên người chính là, nào có như vậy phiền phức. Dạ Thần lập tức mở miệng mỉa mai. Ta làm sao nghe nói ngươi khi còn bé bị một cái nữ hài tử khi dễ qua, làm cho ngươi cởi chuồng khắp nơi tán loạn, còn kém kêu cha gọi mẹ. Cũng là theo khi đó, ngươi tự kêu gào. Cái này đều không có ý định đụng một nữ nhân. Tiếu Thương Thiên sắc mặt trở nên cứng, giận tím mặt. Ta thế nhưng nghe nói ngươi Dạ Thần khi còn bé bị một đám biểu tỉ muội mỗi ngày ôm đùa hôn môi trò chơi. Cái này cũng chưa tính, ngươi cái tên này từ nhỏ đã thích ăn son phấn, không cảm thấy e lệ. Dạ Thần mặt cũng lập tức hắc, nghiến răng nghiến lợi. Kia là khi còn bé không hiểu chuyện. Tiếu Thương Thiên đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Lão tử khi còn bé cởi chuồng chạy loạn thì thế nào. Thiếu Hạo ngồi ở một bên, muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến gương mặt đều co quắp. Cái này hai gia hỏa đơn giản liền là trời sinh xung đột, vừa chạm mặt liền sẽ hố kháp, ai cũng không phục ai, cũng là tuyệt. Trở về bỗng dưng đại điện bên ngoài vang lên Như Vũ lộ ra vui thích ngạc nhiên thanh âm. Giờ khắc này, tại hộ đạo chi thành bên trong tu đạo giả đều là phát giác được. Tại kia tại chỗ rất xa trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Theo sát lấy, một đạo rực rỡ thần hồng từ đó lướt đi. Tại trong hư không đột nhiên hóa thành một đạo tuấn nhổ thon dài thân ảnh. Một bộ màu xanh nhạt áo bào phiêu dắt, giống như trích tiên tuyệt trần thoát tục. Bất ngờ chính là Lâm Tầm nguyên bản đứng ở trên đầu thành một mực chờ đợi với Hạ Chí, Triệu Cảnh Huyên cơ hồ là cùng một thời gian, cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua.